Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 92 chương 911 trêu chọc dự ký sự 14 chân thành cảm ơn Muhammad 3748 đề cử 24 nguyệt phiếu tà môn nơi nào tà môn ngươi ngược lại là nói tất tất nửa ngày. Không có một câu hữu dụng. Sơ tranh. Các ngươi thiên sư dung túng lệ vượt Khương Vân lạc nghĩa chính ngôn từ. Không thể nói như thế. Chúng ta đây là giảm bớt không cần thiết tổn thất. Đây còn không phải là dung túng thay cách từ cũng không phải là rồi sơ tranh hoài nghi. Các ngươi là đánh không lại A Khương Vân lạc nhìn nàng. Lời nói thấm thía. Huyên đệ. Chúng ta cũng không dễ dàng A. Thiên sư hiện tại cái nghề nghiệp này người ít. Chết một cách liền thiếu đi một cái. Kia lệ vượt chỉ là bắt lấy đới ra tai họa. Không có tai họa người khác. Ngươi nói chúng ta đi tranh đoạt vũng nước đục này làm cái gì? Tốt đẹp một thanh niên, nói tới nói lui cùng cái lão đầu tử giống như. Sơ tranh. Thiên sư cũng như này thức thời. Ta có thể nói cái gì cái này đạp ngựa là cái gì vượt thế giới sơ tranh hít sâu. Cho nên ngươi có tiếp hay không? Một câu. Ngay thẳng điểm nam nhân lằng nhà lằng nhằng. Giống kiểu gì Khương Vân là không có một tiếng cự tuyệt. Ngươi nói trước đi nói. Ngươi muốn làm gì? Hắn đều tới. Khẳng định là sẽ không cứ như vậy cự tuyệt. Tìm tới cái kia lệ duyệt. Không cho ta bắt ngươi tóm được sao sơ tranh giọng điệu lạnh lùng. Khương Vân là cảm giác trái tim bị người đâm một đao. Hắn cũng là rất lợi hại. Vẫn là 5 triệu Khương Vân lạc hỏi một tiếng. Ân. Cái này huyên để có tiền A thành giao tìm duyệt đối với thiên sư tới nói không khó. Khương Vân lạc đến đới ra bên ngoài biệt thự đi dạo hai vòng, đới ra giống như xin những khác thiên sư. Thật là có thiên sư dám tiếp. Khương Vân lạc nói thầm một tiếng, lấy ra điện thoại di động phát tin tức. Muốn hỏi một chút là ai lá gan lớn như vậy. Nhưng tất cả mọi người là một mặt mộng, không ai tiếp nhận cái này tờ đơn. Ngươi chừng nào thì có thể tìm tới sơ tranh hỏi hắn. Đó là cái việc cần kỹ thuật, nào có nhanh như vậy. Huyên để ngươi phải có kiên nhẫn. Khương Vân là không ngẩng đầu về. Sơ tranh. Sơ tranh liền kiên nhẫn chờ lấy Khương Vân lạc. Ai bảo ta là một người bình thường. Sơ tranh trông thấy thượng tính lần nữa tiến vào biệt thự. Lần này trở ra liền rốt cuộc không có ra. Đới Tòng Vinh khả năng càng tin tưởng thượng tính. Cho nên sơ tranh cũng không có nhận đến điện thoại của hắn. Sơ tranh tại bên ngoài biệt thự ngồi xổm vài ngày. Khương Vân lạc để sơ tranh kiên nhẫn chờ lấy, 5 triệu sẽ không hoa trắng. Mấy ngày nay có thượng tính tỏa chấn, trong biệt thự cũng không có xảy ra chuyện gì. Tối hôm đó, sơ tranh đã trở lại phòng ngủ. Khương Vân lạc đột nhiên gọi tới một cú điện thoại, làm cho nàng đi biệt thự. Sơ tranh đuổi tới bên ngoài biệt thự. Khương Vân lạc không biết từ chỗ nào xuất hiện trên đầu đỉnh lấy mấy cây cỏ. Đi theo ta. Khương Vân lạc ra hiệu sơ tranh đuổi theo chính mình. Hắn mang theo sơ tranh vây quanh biệt thự đằng sau. Lúc này trong biệt thự một tia sáng đều không có, giống như căn biệt thự này bên trong không người ở. Khương Vân lạc đẩy ra biệt thự đằng sau cửa, không có khóa lại, hắn đẩy liền mở ra. Khương Vân lạc đem sơ tranh đưa đến lói lên trước cửa. Ngươi từ nơi này đi vào, đi thẳng, sau đó xoay trái, sẽ nhìn thấy một cánh cửa. Từ cánh cửa kia xuống dưới là tầng hầm, ngươi muốn tìm duyệt, liền ở phòng hầm. Khương Vân lạc đạo. Hắn ngừng tạm. Huyên đệ. Duyệt kia thế nhưng là lệ duyệt. Ngươi nhất định phải đi tìm hắn, ngươi muốn cùng ta cùng đi tạm biệt. Khương Vân lạc lập tức khoát tay, rất có một mẫu ngươi đừng tiến tử biệt kéo ta tư thế. Ngươi có thể phải sống trở về, bằng không thì ta số dư liền không ai thanh toán. Khương Vân lạc làm cố lên thủ thế. Ngươi xác định sẽ không là hố ta à đương nhiên. Khương Vân lạc vỗ bầu ngực cam đoan. Sơ tranh kéo cửa ra đi vào. Dựa theo Khương Vân lạc nói quả nhiên tìm tới thông hướng tầng hầm cửa. Êm đẹp làm sao bị cúp điện thật là. Ngươi đi đem dự bị nguồn điện khởi động. Hà mẹ thanh âm riêu riêu truyền đến. Tận lực bồi tiếp một loạt tiếng bước chân. Nghe kia động tính tựa như là hướng nàng tới bên này. Sơ tranh lập tức kéo cửa ra xuống dưới. Tầng hầm đen kịt một màu, sơ tranh lục lọi tìm một chỗ cất giấu. Có người đánh lấy đèn pin xuống tới, Sơ Tranh hơi thấy rõ bốn phía, ước chừng 20 bình phương không gian. Kia người xuống tới về sau thẳng đến máy phát điện, khởi động máy phát điện, tầng hầm đèn bá một cái sáng lên. Sơ Tranh lùi ra sau một chút. Đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Giống như là dán một khối băng. Vẫn là bốc lên hàn khí cái chủng loại kia. Đằng sau có người. Không hoặc là nói có duyệt. Đăng đăng đăng ba tầng hầm lần nữa lâm vào trong bóng tối. Sơ Tranh bỗng nhiên quay người, hướng phía đằng sau đánh tới. Nắm đấm đánh vào băng lãnh mặt tường, không có ai bất luận cái gì xúc cảm. Sơ Tranh rời khỏi kia chật chội nơi hẻo lánh. Cấp tốc sờ đến bên cạnh, mở ra tầng hầm đèn. Vừa rồi nàng đứng địa phương trống rỗng cái gì cũng không có. Sơ Tranh lần nữa đi qua. Đưa tay sờ lên mặt tường. Có chút thô ráp mặt tường. Không có vừa rồi kia cảm giác lạnh như băng. Sơ Tranh nhìn xem phiếm hồng ngón tay. Mặt lạnh lấy lắc lắc tay. Nàng thật lòng dò xét cái phòng dưới đất này. Vị trí cứ như vậy rộng ẩn thân địa phương quả thực không có mấy cái. Nhưng là vượt không giống bọn họ sẽ xuyên tường A Vương bát đản. Người tốt kẹt ở chỗ này sao tại A Tiểu Tỷ Tỷ. Vương Giả Hào lúc này ngược lại là không có hố Sơ Tranh. Bằng không thì một hồi Sơ Tranh bỏ gánh không làm, nó có thể đi chỗ nào khóc đi. Ở đâu Tiểu Tỷ Tỷ. Ngươi tự lực cánh sinh một chút A Vương Giả Hào nói xong cũng nặng. Sợ Sơ Tranh tìm nó phiền phức. Tuyệt không tầm thường nha, ta cũng là làm qua Sơ Tranh ở phòng hầm đi dạo hai vòng. Đồ vật lật ra một lần. Không nhìn thấy một cái dự ảnh. Ngay tại Sơ Tranh suy nghĩ thời điểm, phía trên đột nhiên vang lên tiếng cãi vã. Cách một cái tầng hầm đều có thể nghe thấy, có thể thấy được cái này cãi lộn là có bao nhiêu kịch liệt. Sơ Tranh hạ thấp thanh âm, đến cửa phòng dưới đất miệng đi nghe. Cái gì đại sư, làm cho nàng cút nơi này không cần nàng, đây là lão nhân tức hổn hển tiếng giống. Đới tổng vinh thanh âm rất nhanh vang lên. Ra ra. Ngươi nghĩ xem chúng ta đới ra bị những vật kia làm hại cửa nát nhà tan sao, cái gì những vật kia. Uổng cho ngươi đọc như thế năm sách. Trên thế giới này tại sao có thể có duyệt. Ngươi làm cho nàng đi. Ngươi nghĩ tức chết ta có phải là. Công ty cùng để ngươi sự tình. Chỉ là ngoài ý muốn lão nhân âm điệu cao hơn. Ra ra ngài đừng nóng giận, chúng ta liền nhìn xem. Cút làm cho nàng cút ra ra. Đới Tòng Vinh có chút kinh hoàng, âm thanh âm vang lên. Tựa hồ là đới lão gia tử bị tức xỉu. Sơ Tranh sờ lên cằm suy tư. Tình huống bình thường hẳn là thế hệ trước càng tin những sự tình này. Làm sao đến đới ra. Cái này đới lão gia tử. Ngược lại kiên quyết không tin đâu, càng là che giấu thì càng có ma. Trước đó Khương Vân Lạc nói như thế nào tới cái này lệ duyệt cùng đới ra đều nhân quả quan hệ. Sơ Tranh đang nghĩ ngợi, phía sau lưng lại là phát lạnh. Nàng quay đầu, đằng sau là tường, trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Sơ Tranh từ từ xuống dưới. Ta còn không tin. Tìm không ra ngươi một con duyệt. Sơ Tranh đem toàn bộ tầng hầm tìm tòi một bên. Muốn nhìn một chút có cái gì cơ quan. Ăn đầy miệng cho cơ quan ảnh đều không nhìn thấy. Sơ Tranh bực bội đạp một cước bên cạnh tạp vật. Đừng để ta bắt lại ngươi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 92 chương 912 trêu chọc dù ký sự 15 chân thành cảm ơn à để cử 6 nguyệt phiếu. Sơ Tranh tại tầng hầm ngồi. Không biết bao lâu về sau, nghe thấy tiếng mở cửa. Có người xuống tới. Nàng lách mình đến bên trong góc trốn tránh. Xuống tới chính là cái lão nhân. Một đầu ngân bạch phát. Xuyên kiểu cũ kiểu áo tôn trung sơn. Sử lấy gậy trống. Từng bước đi xuống. Lão nhân đi đến một bước cuối cùng bậc thang, ở nơi đó đứng trong chốc lát. Sau đó vây quanh thang lầu về sau. Tại phía dưới cùng nhất trên mặt đất tìm tòi. Sàn nhà bị hắn mở ra. Phía sau hắn đi vào vặn vẹo cơ quan bên trong. Sơ Tranh. Cái này cái quái gì vậy cũng làm được quá ẩn nấp đi. Cơ quan di động. Tầng hầm bên trái vị trí. Chầm rãi mở ra một cánh cửa. Sơ Tranh nhìn một chút bên kia. Liên tiếp trên bậc thang đi tường. Lão nhân sử lấy gậy trống đi vào. Sơ tranh thủ đoạn nhoáng một cái, ngân tuyến đưa nàng bao vây lại, thân hình của nàng lập tức biến mất trong không khí. Sơ tranh đi theo lão nhân đi vào. Bên trong chính là một cái rất không gian phòng. Cái gì cũng không có. Chí ít sơ tranh không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lão nhân đứng tại cửa vào, thần sắc không nói ra được tang thương, chỉ kính ta biết ngươi ở đây. Lão nhân thanh âm yếu ớt, rõ ràng là không có một ai gian phòng. Hắn lại giống như là đối mặt với một người. Trì kính. Quả nhiên là nàng thẻ người tốt. Chẳng qua đó là cái gì kịch bản sơ tranh nhìn không hiểu nhiều quyết định trước. Nhìn xem. Lão nhân đột nhiên thở dài. Đã nhiều năm như vậy. Ta biết. Sớm muộn có một ngày. Ngươi lại biến thành chúng ta đới ra ác mộng. Sơ tranh cảm giác đằng sau có chút lạnh, tận lực bồi tiếp một cỗ gió thổi qua nàng. Lão nhân đột nhiên hướng phía trước một cái lảo đảo, quải trượng tuột tay, lão nhân trực tiếp quẳng xuống đất. Trong phòng ở giữa, một đoàn hắc vụ dần dần ngưng tụ, dần dần hiển lộ ra cái ghế hình dáng. Kia là một cái hoàn toàn dùng khô lâu đắp lên mà thành cái ghế. Cái ghế nắm tay là hai cái đầu lâu. Trống trơn trong hốc mắt, có ngọn lửa màu đen thiêu đốt, khác nào vật sống chính yếu ớt nhìn chăm chú. Kia là kia bạch cốt sâm sâm khô lâu trên ghế, duy nhất nhan sắc. Sơ tranh nháy hạ mắt trống giống trên ghế, liền ngồi một người. Người kia một thân màu đen phục cổ trường bào. Liên thể mũ chụp tại trên đầu. Để cho người ta hoàn toàn thấy không rõ hình dạng. Chân dài từ áo choàng hạ lộ ra. Dao chồng lên nhau. Hai tay đặt ở cái ghế đầu lâu bên trên. Như trong đêm tối sáng lâm quân vương. Màu trắng, khô lâu ghế dựa, màu đen người, nhan sắc tươi sáng. Đới ra lão ra tử run run rẩy rẩy ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trên ghế người. Ngươi dĩ nhiên hoàn toàn giải phong rồi. Đới ra lão ra tử nhìn xem khô lâu trên ghế người, toàn thân đều đang phát run. Trăm năm lâu cũng không tính ngắn. Nam tử réo sắt âm thanh âm vang lên, mang theo điểm ý cười, rất là êm tai, hoàn toàn không có cảm giác khủng bố. Đới lão gia tử hô hấp trì trệ. Nam tử đầu ngón tay gõ đầu lâu. Đới gia trường thịnh không suy trăm năm. Ta cho các ngươi ăn điển. Vừa vặn rất tốt dùng. A, không đúng, hẳn là các ngươi dựa dẫm vào ta cướp đoạt ăn điển. Đới lão gia tử trên mặt lại trắng hơn mấy gấp. Đới lão gia tử che ngực. Thở hai cái. Cắn răng. Ngươi thả qua ta hậu nhân. Có cái gì hướng ta tới. Ta nguyện ý đến hoàn lại đây hết thảy tội nghiệt. Ha! Nam tử cười khẽ. Hắn có chút ngửa ra sau. Màu đen dưới mũ rơi. Lộ ra nam tử trắng nõn cái cằm. Còn có một đoạn đường cong trôi chảy lại hoàn mỹ cái cổ. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Nam tử biến cúi đầu xuống. Lại là một mảnh đen, cái gì đều nhìn không thấy. Trì kính đới ra mặc dù. Mặc dù có lỗi với ngươi, thế nhưng là cái này trăm năm cũng không đình chỉ đối ngươi cung phụng. Trì kính đánh gãy hắn. Các ngươi cung phụng ta. Muốn chính là đới ra trường thịnh không suy. Có thể không phải là vì ta. Đừng bảo là đến dễ nghe như vậy. Đới lão ra từ thân thể run rẩy. Ngươi muốn hủy đi đới ra đương nhiên. Trì kính cười. Ngươi bị người quan 100 năm. Cướp đoạt lực lượng. Ngươi sẽ bỏ qua hắn sao? Trong giọng nói của hắn không có một chút oán khí. Sạch sẽ, giống như là cùng người nói chuyện phiếm giọng điệu. Bọn họ cái gì cũng không biết. Đới lão gia tử giống lên tiếng. Nhưng rất nhanh trên mặt cũng chỉ còn lại có cầu khẩn. Ta cái gì đều không có nói cho bọn hắn. Đến nơi này của ta. Liền kết thúc. Trì kính. Bỏ qua bọn họ đi. Đới lão gia tử vốn là ngồi dưới đất. Lúc này trực tiếp quỳ. Chỉ cần ngươi thả qua bọn họ, ngươi muốn thế nào đều được. Trì kính không có lên tiếng. Dưới tay hắn đầu lâu bên trong, ngọn lửa màu đen lúc lớn lúc nhỏ. Toàn bộ không gian lâm vào an tĩnh rủ gì bên trong. Giây lát, nam tử kia như quân vương nam tử cười nói, không có khả năng. Hắn muốn đới ra diệt vong. Đời đời con cháu, vĩnh viễn không siêu sinh. Bất quá ta rất hào phóng, có thể lưu một chút thời gian để các ngươi lại hưởng thụ một chút niềm vui gia đình. Lúc này không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn còn cho cơ hội thở dốc, cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Ngu xuẩn. Sơ Tranh mắng một tiếng. Trì Kính đột nhiên hướng phía Sơ Tranh nhìn bên này tới. Sơ Tranh. Ta thao hắn không có khả năng thấy được a. Trì Kính rất nhanh liền rời ánh mắt. Tựa hồ chỉ là tùy ý hướng nơi đó nhìn một chút. Sơ Tranh ở phía sau di động mấy bước, từ bên trái di động đến bên phải. Lại từ bên phải di động đến bên trái, cuối cùng còn tiến lên đi đến Trì Kính trước mặt lung lay. Trì Kính đều không có phản ứng. Nhìn không thấy nha. Làm ta sợ muốn chết. Sơ Tranh che miệng, lại không nói không rằng mắng chửi người. Dạng này mới là an toàn nhất, các ngươi hưởng thụ trăm năm. Cũng đầy đủ không phải sao? Trì Kính vung tay lên. Thân ảnh biến mất. Khô lâu ghế dựa cũng chậm chậm hóa thành hắc vụ. Cuối cùng tiêu tán. Sơ Tranh. Ta. Đi nơi nào? Sơ Tranh không tìm được Trì Kính. Phiền muộn đi theo đới lão gia tử đi lên. Nàng liền như vậy nơ. Gơm. E. Nơ. Hơ. Ngang cùng tại phía sau. Hà mẹ cùng hai cái người hầu. Chính tìm khắp nơi đới lão gia tử. Sơ Tranh cùng tại phía sau. Cũng không ai phát hiện nàng. Ra ra, ngươi đi đâu vậy rồi? Đới Tòng Vinh từ bên ngoài tiến đến. Hà mẹ đột nhiên tới nói, lão gia tử không thấy. Trong biệt thự tìm một vòng không có, hắn đang định đi bên ngoài tìm, hà mẹ liền đến gọi hắn. Thượng Tính vẫn còn, nàng vừa rồi cũng giúp đỡ tìm người. Đới ra ra, mặc kệ ngươi tin hay không, ngươi nơi này xác thực có chút không đúng. Đới lão gia tử đưa tay, ngăn cản Thượng Tính nói tiếp. Thượng Tính nhíu mày, nhưng cũng không có nói tiếp. Đới lão gia tử xử lấy quải trưởng thong dong, ngươi đi với ta thư phòng. Ai tốt? Đới Tòng Vinh hòa thượng yên lặng nói hai câu. Làm cho nàng ở phía dưới chờ một lát một lát. Mang theo lão gia tử lên lầu. Thượng Tính đẩy ra mấy bước, Sơ Tranh đột nhiên đi đến bên cạnh nàng, duỗi ra chân vấp nàng một chút. Thượng Tính không có phòng bị, bịt một tiếng quẳng trên sàn nhà. Chính lên lầu đới lão gia tử cùng đới Tòng Vinh đồng thời quay đầu nhìn qua. Thượng Tính nằm dạp trên mặt đất nhìn, tư thế có chút bất nhã. Lúc này chính chật vật đứng lên. Đối đầu hai tầm mắt của người. Thượng Tính không nói ra được quẫn bách. Trên mặt cũng nhìn không được đỏ hồng. Đại sư. Không có. Không có sao chứ? Đới Tòng Vinh trần chờ hỏi. Không có việc gì, ta xem một chút phía dưới ghế salon. Thượng Tính chịu đựng đau qua loa đới Tòng Vinh. Nhìn phía dưới ghế salon cần động tính lớn như vậy, phía dưới ghế salon có gì đáng xem? Mỗi ngày đều đang cố gắng đổi mới. Nguyệt phiếu à, tới đi. Đều đến ta trong ngực đến xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 92 chương 913 trêu chọc vừa ký sự 16. Thượng Tính đứng lên. Dò xếp hạ bốn phía. Không có phát hiện không hợp lý. Vừa rồi rõ ràng có cái gì vấp nàng. Sơ Tranh lúc này đã đi theo đới Tòng Vinh bọn họ lên lầu. Nàng ngược lại muốn nghe một chút cái này đới ra đối với thẻ người tốt đã làm gì phát sổ sự tình. Đới Tòng Vinh vịn đới lão gia tử ngồi xuống. Ra ra. Đới lão gia tử thở dài, ngồi đi. Đới Tòng Vinh không dám vi phạm đới lão gia tử, đến đối diện ngồi xuống. Sơ Tranh chống đỡ bên cạnh cái bàn trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi lên. Đới lão gia tử trầm mặt ngồi, đới Tòng Vinh cũng không dám thúc. Tòng Dung. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Đới Tòng Vinh nghe thấy đới lão gia tử tra hỏi. Tranh thủ thời gian trả lời. 32. 32. Đới lão gia tử trọng phục một lần, đục ngầu đáy mắt, có thủy quang. Năm đó cha mẹ ngươi xảy ra chuyện. Đem các ngươi giao cho ta chiếu cố. Những năm này ra ra cũng không chút chiếu cố tốt các ngươi. Đặc biệt là ngươi người đệ đệ kia. Ra ra, ngài nói chuyện này để làm gì? Đới Tòng Vinh nói, ngài là chúng ta thân nhân duy nhất, ngài đem chúng ta chiếu cố vô cùng tốt. Đới lão gia tử thở dài. Ra ra, đến cùng thế nào? Đới Tòng Vinh đáy lòng có chút bất an. Ra ra, sau đó phải nói cho ngươi sự tình, rất trọng yếu. Đới Tòng Vinh lập tức chỉnh ngay ngắn thân thể, ra ra ngài nói. Đới lão gia tử giống như quyết định. Năm đó, đới ra làm tơ lụa lập nghiệp. Thế nhưng là trăm năm trước, thế đạo không yên ổn, sinh ý khó thực hiện. Tơ lụa sinh ý mắt thấy là phải thất bại, đứng trước phá sản. Mang lão gia tử ra ra. Cũng chính là đới Tòng Vinh cao tổ phụ. Không biết từ chỗ nào mời tới một cái thiên sư. Nói có thể cứu sống việc buôn bán của bọn hắn. Người thiên sư kia nói cho cao tổ phụ bọn họ sinh ý càng ngày càng kém, là bởi vì đới gia khí vận đã đến đầu. Muốn bảo trụ phần này vinh hoa phú quý cũng dễ dàng. Thiên sư rất nhanh liền để cao tổ phụ sinh ý có khởi sắc. Nhưng là cao tổ phụ như thế vẫn còn chưa đủ, hắn muốn đại phú đại quý, muốn để đới gia lưu danh bách thế. Thiên sư nói cho cao tổ phụ, cái này cần có cực lớn khí vận mới có thể làm đến. Đới gia khí số đã hết, không có khả năng. Cao tổ phụ liền cầu người thiên sư kia, còn hứa hẹn người thiên sư kia, về sau đới gia gia nghiệp cũng có thiên sư phần. Thiên sư vốn là cầu tài, tự nhiên tâm động. Hắn nói cho cao tổ phụ, có một cách biện pháp. Triệu hoán lệ duyệt. Tại một chút bất nhập lưu thiên sư bên trong, lưu truyền như thế một cách biện pháp. Triệu hoán lệ duyệt đánh đổi khá nhiều, liền có thể đạt thành tâm nguyện. Đới ra cao tổ phụ đồng ý. Cách này triệu hoán đi ra lệ duyệt dĩ nhiên chính là trì kính. Nhưng là cao tổ phụ giá tâm khổng lồ. Nếu là hắn không phải trao đổi, mà là để lệ duyệt triệt để là đới ra sử dụng, để đới ra đời đời phồn vinh. Cho nên hắn cùng thiên sư mưu đồ bí mật, lấy bí thuật trấn áp lại lệ duyệt. Hiện tại cái kia lệ duyệt ra mang qua nét mặt của Vinh không thể tin, ra ra ý của ngươi là nhà chúng ta khoảng thời gian này chuyện phát sinh đều là bởi vì cái kia lệ duyệt. Hắn từ khi bắt đầu biết chuyện trong nhà liền đối với phong kiến mê tín loại sự tình này phá lệ kiêng kỵ. Hắn tưởng rằng đới gia truyền thống. Kết quả bây giờ lại nói cho hắn biết, nhà hắn trấn áp một con ruột. Kia lệ ruột hiện tại ra, muốn trả thù bọn họ. Cái này khiến hắn làm sao dám tin chuyện này phát sinh thời điểm đới lão gia tử đều còn chưa ra đời. Hắn cũng là từ phụ thân hắn chỗ đó biết đến. Đới lão gia tử vẫn cảm thấy chuyện này không ổn. Đới lão gia tử, những năm này ta không nói cho ngươi, chính là cảm thấy loại sự tình này không nên tồn tại. Lúc đầu ra ra dự định đến nơi đây liền kết thúc, thế nhưng là không nghĩ tới kia lệ duyệt mình ra. Ra ra, ngươi nói đùa ta đúng không? Đới Tòng Vinh nhìn xem đới lão gia tử. Đới lão gia tử lắc đầu. Đới Tòng Vinh lúc này trong lòng hoảng cực kỳ, có chút không thể nào tiếp thu được, cũng có chút không thích ứng. Ra ra, chúng ta làm sao bây giờ? Còn đại sư có thể hay không đối phó hắn? Đới Tòng Vinh đem hy vọng ký thác vào thượng tính trên thân. Đới lão gia tử cũng không biết, đây chính là lệ duyệt, bị triệu hoán lúc đi ra cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Coi như từ lúc ấy tính cho tới bây giờ cũng có trăm năm. Trăm năm lệ duyệt, phổ thông thiên sư có thể đối phó sao? Mà lại chuyện này không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Hai người trong thư phòng chỉ giữ trầm mặc. Sơ tranh các loại nửa ngày cũng không thấy bọn họ nói chuyện, đứng dậy đi. Sơ tranh rời đi đới ra biệt thự. Thẻ người tốt hoàn toàn như trước đây đáng thương. Nàng đi ra khu biệt thự, Khương Vân Lạc đang chờ nàng. Khương Vân Lạc đem tai nghe lấy xuống, huyên đệ thế nào, đã tìm được chưa? Chạy. Chạy, ngươi thật đúng là nhìn thấy. Khương Vân Lạc giống như hiếu kỳ. Sơ tranh hỏi lại, ta nhìn thấy không bình thường. Khương Vân Lạc không nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt xem kỹ nàng. Sơ tranh đem số dư đưa cho Khương Vân Lạc. Ngươi tìm kia lệ duyệt làm cái gì a? Khương Vân Lạc lại hỏi. Không làm cái gì. Khương Vân Lạc phát hiện sơ tranh người này lời nói đặc biệt thiếu, mà lại không yêu phản ứng người. Cầm tới số dư, Khương Vân Lạc cũng không dây dưa nàng, rất nhanh liền đi. Sơ tranh ngồi xe về trường học. Khoảng thời gian này thượng tính đều tại đới ra ở, chưa có trở về. Lý Tố Khiết bị tiếp về nhà, cho nên hiện tại ký túc xá cũng chỉ có Văn Lan một người. Sơ tranh lúc trở về, Văn Lan cũng không ở ký túc xá, thời gian này đoán chừng là tại thư viện. Sơ tranh cầm quần áo tắm rửa. Nước nóng xông qua thân thể, mệt nhọc tựa hồ cũng giảm bớt rất nhiều. Nhưng mà dòng nước đột nhiên mát lạnh, Sơ Tranh cả kinh hướng bên cạnh vừa lui. Sơ Tranh toàn thân lạnh ra một lớp da gà. Đây không phải là bình thường nhiệt độ. Sơ Tranh cấp tốc nắm qua khăn tắm bao lấy chính mình. Ngẩng đầu một cách đã nhìn thấy bị hơi nước mơ hồ trong gương có một đoàn bóng đen. Bóng đen liền lập tại cửa ra vào, dài tới lau nhà áo bào đen, mười phần nhìn quen mắt. Sơ Tranh con ngươi khẽ hít một cái. Chỉ kính bóng đen ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn Sơ Tranh nhìn thấy hắn như thế tỉnh táo. Ngoài ý muốn hắn có thể gọi ra tên của mình. Nhận biết ta không biết. Không biết, ngươi làm sao gọi ta danh tự. Ta đương nhiên biết ta thế nhưng là có kịch bản nữ hài tử Sơ Tranh mặt lạnh lấy. Đem thủy quan bên trên. Phòng tắm trong nháy mắt an tĩnh lại. Trong phòng tắm nhiệt độ tiếp tục hạ xuống. Giống như là lấm đông giáng lâm. Sơ Tranh không có trả lời vấn đề này. Nhìn đứng ở cổng bóng đen. Ngươi muốn làm gì ai dạy ngươi xông loạn phòng tắm trông thấy không nên nhìn làm sao bây giờ không được ta đến đánh hắn một trận ta thích ngươi. Trì Kính nói lời kinh người. Ngươi cái này có chút lớn mật đi chúng ta đây coi là lần đầu tiên gặp mặt a ngươi liền thích ta rồi lừa gạt phượng đâu Trì Kính thổi qua đến. Áo bào đen theo hắn động tác xẹt qua không khí. Hắn đứng tại Sơ Tranh trước mặt. Có chút cúi người. Tại Sơ Tranh bên tai nói. Ngươi khí tức trên thân. Ta rất thích. Khí tức trên người nàng. Kia cố âm khí cho nên trước đó tại cái phòng dưới đất kia, hắn thật sự nhìn thấy mình rồi không? Không thể nào. Không có khả năng, không có khả năng. Sơ Tranh vẫn tin tưởng mình ngân tuyến. Nàng trước đó lúc ở bên ngoài, không có ẩn thân, hai lần cảm giác được một luồng hơi lạnh, hẳn là lúc ấy đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 92 chương 914 trêu chọc vừa ký sự 17 Sơ Tranh chấn định lại. Cho nên, ta cho phép ngươi trở thành ta người đại diện. Trì Kính giọng điệu mỉm cười, làm trao đổi, ngươi có thể cùng ta đưa ra một điều kiện. Điều kiện bất kỳ điều kiện gì đều có thể. Sơ Tranh lạnh như băng nhìn xem hắn cánh môi hé mở, ngươi đi chết. Trì Kính còn không có xù lông, vương bát đàn trước nổ. Tiểu tỷ tỷ ngươi còn nhớ rõ hắn là lòng tốt của ngươi người tạp sao ngươi còn nhớ rõ mình phải làm một người tốt sao ngươi còn nhớ rõ mình nhiệm vụ sao trước trêu chọc người tiện. Hắn chọc ta trước Sơ Tranh không phục. Thẻ người tốt đầu óc có đôi khi chính là phạm đánh. Ngươi thông cảm hắn không được sao ngươi liền coi hắn là cái thiểu năng nhi đồng. Cần quan tâm của ngươi ô ta thông cảm hắn. Ai thông cảm ta ai còn không phải cái nhóc đáng thương Sơ Tranh cùng vương giả hào nói dóc thời điểm. Trì Kính lui lại hai bước. Ta đã chết. Sơ Tranh. Cái này lúc túng. Không bằng. Tiểu tỷ tỷ ngậm miệng Sơ Tranh bất đắc dĩ đem hôi phi yên diệt nuốt trở về. Ôm mình quần áo. Lách qua Trì Kính. Mở cửa ra ngoài. Tỉnh táo một chút. Trì Kính đi theo nàng ra. Không bằng cái gì không có gì. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đâu Trì Kính hướng bên bàn khẽ nghiêng. Trường bảo trượt ra. Lộ ra hắn trùng điệp chân dài. Dài mà thẳng. Ngươi biết ta là cái gì không duyệt. Bằng không thì còn có thể là cương thi a Trì Kính thanh âm yếu ớt. Ngươi không sợ sao Sơ Tranh liếc hắn một cái. Không có lên tiếng âm thanh. Trì Kính lại cảm thấy nàng ánh mắt lạnh như băng bên trong đựng đầy khinh thường. Trì Kính trầm mặt vài giây. Hỏi nàng. Mới vừa nói. Ngươi cảm thấy thế nào người đại diện là có ý gì chính là thay ta xử lý một chút. Ta không tiện ra mặt sự tình. Điều kiện theo ta mở ăn hừ. Được, ta giúp ngươi, ngươi sẽ cảm thấy ta là người tốt sao? Trì Kính trầm mặt vài giây, sạch sẽ trong thanh âm mang theo ý cười, đương nhiên. Đưa tới cửa thẻ người tốt, không cần thì phí. Tốt, điều kiện của ta chính là mỗi ngày nói 10 câu ta là người tốt. Trì Kính đại khái nghi hoặc đó là cái điều kiện gì. Cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Sơ Tranh quay người chuẩn bị thay quần áo. Phía sau lưng đột nhiên mát lạnh. Sơ Tranh theo bản năng tránh ra. Trì Kính cả người bổ nhào vào nàng trên giường. Có một nửa thân thể là xuyên qua Sơ Tranh. Vật nhỏ lại còn muốn đánh lén ta tiểu tử Trì Kính lại bỗng nhiên vươn tay kéo tay nàng cổ tay. lạnh buốt xúc cảm để Sơ Tranh hơi sững sờ. Hắn đụng đến mình Sơ Tranh có thể đánh sư âm là bởi vì ngân tuyến nguyên nhân. Sơ Tranh thủ đoạn siết chặt, nàng cả người đều té xuống, bị Trì Kính ôm lấy. Băng lãnh thân thể dán nàng, hàn khí hướng trong cơ thể nàng chui. Đúng, hắn đụng đến chính mình. Trước đó nàng cũng có cảm giác. Sơ Tranh đưa tay sờ hắn, xác thực mò tới xúc cảm cũng không có cảm giác gì, liền cái quái gì vậy lạnh. Sơ Tranh vừa lói lên ý nghĩ này, lạnh buốt môi thiếp tới. Cửa túc xá có vặn động thanh âm. Giường chiếu rèm tự động kéo lên. Thật sự không có chuyện gì sao? Văn Lan hơi có vẻ lo lắng thanh âm. Không sao, ngươi nhìn ta không phải khỏe mạnh sao? Nói tiếp chính là Lý Tố Khiết. Vậy là tốt rồi, thật sự dọa ta. Thế giới này thật sự vượt a. Lý Tố Khiết trải qua như thế một lần. Lúc này tâm cảnh có chút biến hóa. Thà rằng tin là có còn hơn là không đi. Ta kỳ thật cũng không thấy. Nhưng là người ta như vậy một làm, ta liền tốt. Bên ngoài tiếng nói chuyện tiếp tục. Sơ Tranh nhìn chằm chằm hôn mình người. A không tuyệt. Bởi vì nằm nguyên nhân Chỉ Kính mũ trùm trượt xuống, lộ ra một trương làm người kinh diễm dung mạo. Hắn sắc mặt không hề giống những khác dường như vậy tái nhợt cứng ngắc. Chợt nhìn trừ có chút trắng đến quá phận. Không có cái khác chỗ gì thường. Chỉ Kính đáy mắt có ý cười. Hắn chụp lấy Sơ Tranh eo. Ngón tay đè ép Sơ Tranh môi. Không muốn nói chuyện à. Bằng không thì bằng hữu của ngươi có thể chỉ nghe thấy. Chỉ Kính ngón tay dịch chuyển khỏi, lần nữa hôn qua đi. Sơ Tranh tránh đi, Chỉ Kính môi rơi vào trên mặt nàng. Một giây sau, Sơ Tranh đè ép Chỉ Kính bả vai, hôn trở về. Chỉ Kính hơi sững sờ, trong cổ họng phát ra một tiếng cười nhẹ. Sơ Tranh hôn lấy hôn cảm thấy có chút choáng. Chỉ Kính kéo ra nàng. Tiểu nha đầu, đừng như thế chủ động, trong thân thể ngươi âm khí có thể không nhìn được ngươi như thế hao tổn. Sơ Tranh xem như nghe rõ. Hắn chủ động hôn nàng là bởi vì trong cơ thể nàng âm khí. Vừa rồi gặp mặt hắn liền thổ lộ cũng là bởi vì âm khí. Nghĩ muốn làm sao tức giận như vậy đâu, ta lấy ngươi làm thẻ người tốt. Ngươi lấy ta làm đồ ăn. Nàng hiện tại phạm choáng tuyệt bích là cái này yếu gà hút nàng âm khí. Sơ Tranh xoay người xuống dưới, đem Chỉ Kính đạp xuống dưới. Chỉ Kính là duyệt, người khác cũng không nhìn thấy hắn quẳng xuống giường, người bên ngoài cũng không có động tĩnh. Chỉ Kính bị đạp trực tiếp liền đi. Sơ Tranh gọi là một cái sinh khí. Cái này yếu gà làm sao mập, sự tình hắn đem mình làm cái gì? Sơ Tranh mài đao xoèn xoẹt hướng thẻ người tốt. Vương Giả Hào thật vất vả đem nàng trấn an xuống tới. Hôm sau, Sơ Tranh lên lớp. Mới vừa rồi còn ở bên tai líu lo không ngừng sư âm đột nhiên không có âm thanh. Sơ Tranh vừa quay đầu đã nhìn thấy Chỉ Kính ngồi ở bên cạnh. Màu đen áo choàng đem hắn từ đầu đến chân bao vây lấy, một sợi tóc đều nhìn không thấy. Hắn cũng không nói chuyện, liền ngồi như vậy. Sơ Tranh mặc kệ hắn, chống đỡ cái cằm nghe giảng bài. Trung tan học vang lên, bốn phía học sinh lần lượt rời đi. Chỉ Kính lúc này mới quay đầu, đen xì mũ trùm đối Sơ Tranh, cùng ta đi một nơi. Chỉ Kính, ngươi biết ta kêu cái gì? Chỉ Kính ánh mắt rơi vào Sơ Tranh mở ra trên sách. Dưới hắc bảo tay nhô ra. Lật đến tờ thứ nhất. Tiêu Sơ Tranh. Sơ Tranh đem sách cướp về, thô lỗ nhét vào trong túi sách. Trên thế giới này nhiều người như vậy, ngươi tại sao muốn tìm ta giúp ngươi? Ngươi không giống. Nơi nào không giống? Sơ Tranh đem túi sách hướng sau lưng hất lên, bởi vì trên người ta âm khí sao cũng không hoàn toàn là. Chỉ Kính nói, còn có chút nguyên nhân khác, ngươi với ta mà nói, là đặc biệt. Nơi nào đặc biệt nói hết ra liền không có ý nghĩa. Chỉ Kính đứng dậy, đi thôi. Sơ Tranh tại nguyên chỗ đứng vài giây, từ một bên khác ra phòng học. Ai muốn đi theo ngươi, ngươi để cho ta đi, ta liền đi. Ta không sĩ diện a. Chỉ Kính đuổi kịp nàng. Chúng ta trước đó nói xong, ngươi muốn đổi ý? Sơ Tranh một mặt nghiêm túc. Ta còn có lớp. Ta là học sinh, không giống ngươi rảnh rỗi như vậy. Chỉ Kính cũng có kiên nhẫn, liền đợi đến Sơ Tranh xong tiết học. Sơ Tranh nhìn lên trước mặt nam trang cửa hàng, nhìn nhìn lại bên người Chỉ Kính. làm gì mua quần áo? Trì Kính hướng bên trong bay. Sơ Tranh, một mình ngươi duyệt, còn muốn mua quần áo? Sơ Tranh đi theo hắn đi vào. Đây là nhà nhãn hiệu cửa hàng, trang trí cấp cao xa hoa, một bộ quần áo không có mấy chục ngàn cầm không đi. Lúc này dạo phố người không nhiều, Sơ Tranh đi vào, nhân viên mậu dịch liền tiến lên đón. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi nữ sĩ xem ai xuyên đây này? Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta đạp ngựa nhìn Duyệt Xuyên. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 92 chương 915 trêu chọc Duyệt ký sự 18 tùy tiện nhìn xem. Sơ Tranh cương nghiêm mặt, không cần phải để ý đến ta. Nhân viên mậu dịch cười gật đầu, ra hiệu Sơ Tranh tùy tiện nhìn, nàng cũng không đi, liền không gần không xa đi theo. Trì Kính cũng không gọi Sơ Tranh, mình ở bên kia nhìn. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng 3 canh giờ, mua xuống căn này cửa hàng. Sơ Tranh, tỉnh táo một chút, tỉnh táo, cái chùy a, cái này đạp ngựa là nhãn hiệu cửa hàng. Loại này cửa hàng là mắt xích thật sao? Muốn mua tiệm này liền phải mua người ta toàn bộ nhãn hiệu. Vương bát đản, ngươi xác định ngươi không có làm ta tiểu tỷ tỷ cố lên nha? Bại ra, chúng ta chuyên nghiệp vương giả hào khẩu hiệu kêu vang rồi. Thời gian cấp bách, Sơ Tranh vấy gọi gọi cái kia nhân viên mậu dịch tới. Ngày tốt, có gì cần trợ giúp sao? Giúp ta liên hệ hạ các ngươi tổng bộ, liền nói ta muốn mua công ty. Ta cũng cảm giác mình là đang nói đùa. Nhân viên mậu dịch quả nhiên còn như sấm đánh, nửa ngày mới cẩn thận hỏi. Nữ sĩ, ngài không có sao chứ? Sơ Tranh hít thở sâu một hơi, bày ra đứng đắn mặt. Ta thật lòng. Nhân viên mậu dịch cố gắng bảo trì nụ cười. Thế nhưng là chúng ta chính là một nhà offline cửa điếm, ngài thật sự có mục đích, cần muốn liên lạc với chúng ta tổng công ty. Sơ Tranh đưa tay, phương thức liên lạc. Nhân viên mậu dịch trần chờ dưới, đi lấy một tấm danh thiếp tới. Là khu vực quản lý. Khu vực quản lý đi lên báo, tầng tầng báo lên, Sơ Tranh còn phải cái không bán trả lời. Sơ Tranh may mắn Trì Kính tiến tiệm này không phải đỉnh tiêm thời thượng nhãn hiệu. Đối phương mặc dù không nghĩ bán, nhưng giá tiền đúng chỗ, cuối cùng vẫn là xong rồi. Sơ Tranh cúp điện thoại, so đánh nhau còn mệt hơn. Trì Kính từ bên kia tới, những cái kia quần áo đều là ngươi. Sơ Tranh đối nhân viên mậu dịch nói, các ngươi trước tan tầm. Ai? Nhân viên mậu dịch tiếp vào phía trên điện thoại, từng cách biểu lộ quái gì tan tầm. Nàng thật mua quản lý đều gọi điện thoại, còn có thể là giả a? Ngắn như vậy thời gian, nàng liền mua, ta làm sao như vậy không tin đâu? Loại sự tình này không phải ít nhất phải mấy tháng mới có thể nói tiếp sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trời mới biết chuyện gì xảy ra a. Sơ Tranh đóng cửa lại, rèm cũng kéo lên, mình thử. Trì Kính, ngươi đem nơi này mua lại rồi ăn. Ngươi có tiền như vậy? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ta tuyệt không nghĩ có tiền. Làm sao không chịu nổi? Ta chính là có tiền như vậy. Tranh thủ thời gian thử. Sơ Tranh hung hắn. Trì Kính không ngại Sơ Tranh hung áp như thế hắn, càng không thèm để ý Sơ Tranh từ đâu tới tiền. Mình đi chọn quần áo thử. Sơ Tranh khí thuận, hướng bên kia nhìn một chút. Trì Kính chọn lấy một thân màu xám âu phục. Trì Kính vốn là thuộc về loại kia kinh diễm tướng mạo. Lúc này quần áo trong âu phục thân trên, rộng eo hẹp, thẳng tắp đôi chân dài. Người trong gương có chút nhướng mày, lộ ra một vòng mang theo điểm tà khí cười. Càng là phong lưu phóng khoáng. Đây chính là tạo hóa sủng nhi. Xem được không? Hắn quay người hỏi Sơ Tranh. Thật đẹp, người khác cũng nhìn không thấy. Trì Kính nhíu mày, tiếng nói trầm thấp, mang theo ý cười, ngươi xem gặp a. Sơ Tranh ý vị không rõ, ngươi mặc cho ta nhìn đương nhiên. Trì Kính nói, dù sao về sau chúng ta có thể sẽ có một đoạn thời gian rất dài cùng một chỗ. Trông thấy cảnh đẹp ý vui người, không tốt sao? Ngươi là duyệt. Sơ Tranh không lưu tình chút nào nhắc nhở hắn. Trì Kính biểu lộ cứng lại. Nhìn qua trên ghế salon khắp nơi đều lộ ra soái khí cô gái. Ngươi đối với duyệt có thành kiến không có? Vậy ta có thể mặc không? Có thể, bằng không thì ta mua cho ngươi lớn như vậy cửa tiệm làm gì? ngươi là thẻ người tốt, ngươi không mặc cũng không có vấn đề gì. Trì Kính đi đổi một bộ. Sơ Tranh biết nữ nhân mua quần áo rất khủng bố, nhưng là không nghĩ tới nam nhân mua quần áo cũng rất khủng bố. Sơ Tranh lười nhắc cho hắn tuyển, chỉ cần hắn thử qua, hết thảy cho hắn đốt quá khứ. Thế là ngày thứ hai trong tiệm người đến xem gặp. Đầy đất cho. Cùng y phục ít hơn phân nửa cửa hàng. Rất là mộng bức. Mua xong quần áo còn không tính, Trì Kính muốn mua cái khác đồ vật để ngổn ngang. Tỉ như đồng hồ A. So như kính dâm A. Sơ Tranh. Mặc dù ngươi dùng tiền ta rất vui vẻ. Thế nhưng là ngươi một người nam. Vẫn là một nam duyệt. Chú ý như thế cho ai nhìn A vậy liền coi là. Tồi tệ nhất là hắn lại còn muốn ăn cơm. Ăn cơm một mình ngươi duyệt ăn cái gì cơm, tiểu tỉ tỉ bình tĩnh một chút. Để đao xuống. Cố gắng làm người tốt nha, vương giả hào dốc hết toàn lực làm yên lòng Sơ Tranh. Sơ Tranh cây đao hướng trên mặt bàn quăng ra, ngươi ăn. Trì Kính mặt đồ tây. Tự phụ lại soái khí ngồi ở đối diện. Sơ Tranh. Như ngươi vậy để cho ta làm sao ăn, ngươi yêu làm sao ăn liền làm sao ăn. Sơ Tranh vòng quanh ngực, ta hôm nay liền nhìn ngươi làm. Đồ ăn là dương gian. Trì Kính căn bản là ăn không được, nhiều lắm là nghe vị. Có thể ao đại lão không chịu. Không phải để Sơ Tranh cho hắn nghĩ biện pháp. Sơ Tranh có thể có biện pháp nào? Nàng liền một người bình thường. Một phổ thông người, Trì Kính khuỷu tay chống đỡ mặt bàn. Hai tay khoanh. Cái cằm đặt trên mu bàn tay. Tối như mực con ngươi nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Thân là ta người đại diện. Ngươi nên vì ta giải quyết vấn đề này. Giải quyết như thế nào kia là ngươi sự tình. Ngươi không có nói cho ta. Người đại diện phải làm những thứ này. Đây là người đại diện sao? Đây là tìm bảo mẫu đi. Đây chính là ta không tiện ra mặt sự tình. Trì Kính cười nói. Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn chằm chằm Trì Kính. Trì Kính mặt nàng nhìn. Giống như đợi thêm ai kiên nhẫn càng tốt hơn. Sơ Tranh đặt tại ghế sofa trên nệm tay, dùng sức gãi gãi. 20 lượt. Trì Kính khóe môi hơi câu, âm cuối chọc người, được. Nói 20 lượt ngươi là người tốt mà thôi, nhiều đơn giản. Ao đại lão sống lâu như thế, co được giãn được. Mỗi cái thế giới thiết lập không giống. Sơ Tranh chỉ có thể cho Khương Vân Lạc gửi tin tức. Hỏi hắn có biện pháp nào. Có thể để cho ruột ăn vào dương gian đồ ăn. Khương Vân Lạc nói cho nàng một loại phù có thể. Sơ Tranh. Nơi nào mua thiên sư giới môn mặt đảm đương. Ngươi muốn mua Sơ Tranh. Ngươi có sao thiên sư giới môn mặt đảm đương? Ta cho ngươi hỏi một chút. Thiên sư giới môn mặt đảm đương. Ta một bạn bè có 2 tấm. Ngươi có muốn không Sơ Tranh? Chỉ có 2 tấm thiên sư giới môn mặt đảm đương. Cái đồ chơi này rất vô dụng. Lại không thể đối phó dược. Cho nên cơ bản không có thiên sư sẽ nhàn đến phát chán đi hỏa cái này đổn. Không phải, huyên đệ. 2 tấm còn chưa đủ, ngươi muốn mời bách duyệt ăn cơm không Sơ Tranh, ta mời heo ăn cơm. Thiên sư giới môn mặt gánh. Mặc dù không biết cái này heo là ai, Khương Vân Lạc vẫn là nghĩ biện pháp cho Sơ Tranh lại làm 2 tấm. Sơ Tranh nghĩ đến về sau cái này heo đoán chừng còn phải ăn, để Khương Vân Lạc hỗ trợ thu một chút. Giá cả dễ nói. Có tiền không kiếm vì sao không kiếm, vẫn là không có nguy hiểm sống. Khương Vân Lạc một lời đáp ứng. Lá bùa rất nhanh liền có người đưa tới. Sơ Tranh dựa theo Khương Vân Lạc nói phương pháp sử dụng lá bùa. Đồ ăn lập tức xuất hiện tại Trì Kính trước mặt. Trì Kính ăn một miếng, đã nguội. Yêu có ăn hay không? Sơ Tranh tức giận. Nàng đứng dậy rời đi. Trì Kính đột nhiên kéo nàng lại. Ta đã sắp có 100 năm không có ăn xong. 100 năm không ăn đều không có chết đói, chứng minh ngươi không ăn cũng sẽ không chết, bị đói đi. Sơ Tranh hất ra hắn tính tiền rời đi. Trì Kính. Đến cùng có thể hay không mua ta không biết. Đều là vì kịch bản phục vụ. Đơn thuần mù mấy cách biên. Xin chớ chăm chỉ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 92 chương 916 trêu chọc ruột ký sự 19. Sơ Tranh nhìn xem Trì Kính nắm lấy một con ruột. Đoàn đi đoàn đi. Đem ruột kia nuốt. tiểu tỷ tỷ, đề nghị ngươi không muốn để Trì Kính ăn ruột nha. Trì Kính bị trấn áp trăm năm, lệ ruột bản tính cũng bị trấn áp không ít, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Nhưng là hắn ăn ruột càng nhiều, liền vượt không cách nào bảo trì thanh tỉnh. Ngươi nhiệm vụ liền tuyên cáo thất bại, sẽ kéo ngược lại lại đến. Tiểu tỷ tỷ nói nửa ngày, chính là không thể để cho hắn ăn ruột. Lăn ngươi đại gia kéo ngược lại tuyệt không bị kéo ngược lại. Trì Kính đói cực kỳ, hắn dự định bắt cái thứ hai. Sơ Tranh không biết từ chỗ nào xuất hiện, ăn cái này cái gì bánh mì. Trì Kính nhìn chằm chằm bánh mì cự tuyệt, không ăn. Xem xét liền không thể ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Trì Kính ánh mắt làm một vòng, rơi vào cách đó không xa trên biển hiệu. Tốt, không có vấn đề. Sơ Tranh đáp ứng sảng khoái như vậy, Trì Kính ngược lại có chút bất an. Nhưng là nghĩ lại, mình một lệ duyệt còn sợ nàng một tiểu nha đầu. Sơ Tranh vào cửa hàng trực tiếp đem cửa hàng mua lại, để chủ bếp mang thức ăn lên. Lá bùa không đủ dùng, Sơ Tranh tốn giá cao, từ Khương Vân Lạc nơi đó lại làm ra một chút. Khương Vân Lạc đồng liêu đều rất mộng, lúc nào loại này gân gà lá bùa như thế quý hiếm rồi ăn. Ngày hôm nay ngươi không đem những này ăn xong, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Sơ Tranh chống đỡ cái bàn, nói xong câu đó, đạp hạ cái ghế, đặt mông ngồi vào bên cạnh, chân dài hướng bên cạnh một đặt. Xã hội đại lão khí thế bỗng nhiên hiện. Trì Kính, Trì Kính nửa ngày mới cười một chút, chậm rãi bắt đầu ăn. Có câu nói không phải nói, dáng dấp thật đẹp người, phạm tội cũng sẽ được tha thứ. Trì Kính đại khái chính là người như vậy. Sai rồi, quỷ, ngươi chết như thế nào hỏi như vậy, có phải là rất không lễ phép? Trì Kính chính ăn canh, nghe vậy, buông xuống thiệt, giọng điệu vẫn là mang theo cười. Nghe không ra đặc biệt gì cảm xúc, không thể nói cũng không có. Trì Kính cười một chút, dáng dấp thật đẹp, bị người đố kỵ. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ngươi chừng nào thì có thể trông thấy ruột? Trì Kính hỏi lại nàng. Trước đó không lâu. Trì Kính xinh đẹp lông mày phong hơi nhíu. Nàng trông thấy ruột chấn định như thế, tiếp nhận nhanh như vậy, còn tưởng rằng nàng có thể trông thấy ruột rất lâu. Sơ Tranh hỏi hắn, ngày đó tại đới gia biệt thự, ngươi nhìn thấy ta nếu là trông thấy, chỉ cần giết ruột diệt khẩu. Ngươi hạ tầng hầm thời điểm ta nhìn thấy, về sau không nhìn thấy? Trì Kính vừa ăn một bên trả lời. Chẳng qua đới gia lão đầu kia lúc tiến vào, ta nhìn thấy một đoàn âm khí, hẳn là ngươi đi. Sơ Tranh đã quên che đậy lại âm khí. Thật xin lỗi, lỗi của ta. Kia còn tốt, không nhìn thấy nàng. Mù lắc. Sơ Tranh đem vừa rồi từ phòng bếp thuận đến dao phay lặng lẽ buông xuống. Trì Kính còn thật tò mò, ngươi lúc đó làm sao ẩn thân? Thiên sư đưa cho ngươi phù? Sơ Tranh vừa rồi dùng phù. Trì Kính cũng liền hướng phương diện kia suy nghĩ. Ngươi lúc đó ở phòng hầm tìm cái gì? Ta nói tìm ngươi, ngươi tin không? Trì Kính nhìn hắn, lúc đầu ngậm lấy cười ánh mắt, lúc này mang theo điểm lãnh ý. Một lát sau lại cười lên. Tìm ta làm cái gì? Sơ Tranh nghiêm túc mặt, làm người tốt. Trì Kính con ngươi híp dưới, không có hỏi tới. Trong phòng đột nhiên trầm mặt xuống, một bàn đồ ăn Trì Kính vẫn thật là chậm rãi đã ăn xong. Sơ Tranh không tin tà, để bên ngoài lại lên một bàn. Trì Kính chỉ là cười, không nhanh không chậm ăn. Sơ Tranh liền nhìn xem đồ ăn từng chút giảm bớt, cuối cùng còn lại đĩa không. Trong tiệm người đến thu đồ vật trông thấy nhiều như vậy đĩa không, biểu lộ cũng rất kinh dị. Vừa rồi liền Sơ Tranh một người, nàng ăn nhiều như vậy sao? Sơ Tranh tại mọi người kinh dị dưới con mắt rời đi. Sơ Tranh vừa đi ra ngoài quay đầu liền nhìn không thấy Trì Kính. Vượt làm sao đều cái này đức hạnh vượt không tầm thường nha. Sơ Tranh cảm giác mình tại cái vị diện này muốn bị tức chết. Nàng đến nghĩ biện pháp, đem thẻ người tốt đánh gãy chân giam lại rạng sáng. Đèn đường mờ mờ dưới, một người đang từ từ đi lên phía trước, trong tay người kia còn ôm một sinh vật hình dáng kỳ quái. Tối như bưng, chợt nhìn gặp, không biết còn tưởng rằng ôm chính là thi thể. Người này không là người khác, chính là Sơ Tranh. Sơ tranh ôm chính là cho sư âm đâm người giấy. Nàng nhanh hai ngày không nhìn thấy sư âm. Nơi nào cũng không tìm tới. Tommy lão ruột cũng nói không nhìn thấy nàng. Sơ tranh đành phải ôm giấy đâm người đi tìm cái kia học bá ruột. Bọn họ giống như nhận biết tới. Học bá ruột phòng thí nghiệm đổi mới rồi. Mặc dù vẫn là ở cái này trên sân thượng. Nhưng hoàn toàn tựa như là hai thế giới. Sơ tranh trực tiếp ôm giấy đâm người đi vào. Làm ruột chính là tốt, đều không cần đi ngủ. Học bá ruột còn đang làm thí nghiệm, sơ tranh đi vào, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, phản ứng bình bình. Ngươi trông thấy sư âm sao không có? Ngươi biết nàng ở đâu sao, ngày hôm nay số mấy? Học bá ruột hỏi. Sơ tranh lật lấy điện thoại ra nhìn một chút, 11 tháng 4. Nàng hẳn là tại mộ địa. Mộ địa tế bái ai chính nàng? Sơ tranh. Thật xin lỗi quấy dày. Các ngươi dường thật sự thật phức tạp. Sơ tranh tại họp bá dường nói mộ địa tìm tới sư âm. Cái này mộ địa 10 phần hoang vu, giống như có lẽ đã không người quản lý. Hồng y nữ dường thảm hề hề ngồi ở trước mộ bia. Bốn phía mặt đất đều là huyết hồng huyết hồng. Đừng đề cập nhiều làm người ta sợ hãi. Sơ tranh kéo lấy người giấy quá khứ. Sư âm nhìn thấy nàng. Đồi phế biểu lộ quét sạch sành xanh. Nhiệt tình chào hỏi nàng. Sao ngươi lại tới đây tới. Cho ta đập cái đầu. Sơ tranh. Ta mẹ nó bẻ gãy đầu của ngươi. Sư âm trông thấy sơ tranh trên mặt lãnh ý. Cầu sinh dục rất mạnh khoát tay tính một cái. Dập đầu coi như xong. Sơ tranh đem người giấy ném tới trước mặt nàng. Cái này cái gì ngươi muốn mỹ nam? Sư âm nhìn xem trên đất người giấy. Lại nhìn xem sơ tranh. Nàng giơ tay lên có chút phát run. Ngươi, ngươi. Trên đất người giấy kế thừa hoàng tuyển lộ giấy đâm người đặc sắc. Chỉ bất quá hơi nhỏ số 1. Không có ghi trùng thiên biện. Nhưng là bất kể thế nào nhìn. Đều là xuất từ cùng một nhân thủ. Sư âm ủy khuất anh. Nàng muốn chính là mỹ nam, không phải như thế một cái. Đít khỉ giống như kinh khủng người giấy sơ tranh lấy ra cái bật lửa, soạt một chút đánh lửa đốt cho ngươi. Ánh lửa yếu ớt chiếu đến sơ tranh cái kia trương băng lãnh mặt. Tại cái này không có một ai trong mộ địa, tự mang phim kinh dị không khí. Không không không. Ngươi dừng tay, sư âm ngăn lại sơ tranh. Giống đến phi thường tuyệt vọng. Ta từ bỏ. Ta từ bỏ. Cái gì mỹ nam? Ta lại cũng không cần. Ngươi nhanh đem cái này thu lại. Tẩu hỏa làm sao bây giờ, ta thật vất vả đóng tốt. Sơ tranh nghiêm túc mặt, vẫn là đốt cho ngươi đi. Vâng vâng vâng, ta xin tâm lĩnh. Sư âm thanh âm đều là thanh âm rung động, ta hiện tại không cần, ngươi thả chỗ này là được. Sơ tranh đáng tiếc đem cái bật lửa thu lại. Đi thôi, chúng ta đi nhanh lên đi. Sư âm nghĩ kéo sơ tranh. Kết quả tay xuyên qua sơ tranh. Sơ tranh ánh mắt khẽ hít một cái. Cứ như vậy nàng quả nhiên là không đụng tới ruột. Kia chỉ kính là thế nào đụng phải mình xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 92 chương 917 trêu chọc ruột ký sự 20 sơ tranh trước khi đi. Hướng trên bia mộ liếc một cái. Sư âm sinh tại 1899 chết lúc 1916. 17 tuổi liền chết. Còn chết 100 năm. Ngươi làm sao tìm tới đây rồi, cái kia học bá nói. Lắm miệng. Sư âm tiếp trách móc một tiếng, trên người ngươi làm sao. Có cái kia lệ vượt khí tức, cái nào đới ra cái kia a. Sư âm kinh dị, ngươi gặp phải hắn, hắn không có đem ngươi thế nào a, hắn có thể làm gì ta. Sơ tranh chộp lấy tay đi trở về. Lại đẹp trai lại khúc. Sư âm ở phía sau hoa si 2 giây. Rất nhanh liền thức tỉnh chính mình. Nhìn nàng một cái ném ở trong mộ địa cái kia người giấy. Đây chính là cái ma dược. Đẹp trai cái rắm, ngươi làm sao trở về. Sư âm tung bay đuổi theo sơ tranh. Nơi này cách nội thành rất xa. Xe chờ lấy. Nàng lại không ngốc. Giá ngoại hoang vu đương nhiên là muốn để lái xe chờ lấy. Nhưng là sơ tranh vạn vạn không nghĩ tới xe đâu. Sư âm ngắm nhìn bốn phía. Nơi nào có xe linh xa đều không có một cỗ. Nơi này vốn là vắng vẻ. Lại là mộ địa. lái xe ở chỗ này chờ một trận. Vượt các loại vượt cảm thấy chỉ sợ. Đem Sơ Tranh tiền lưu tại nguyên chỗ. Dùng tảng đá đè ép liền chạy. Sơ Tranh nắm vuốt tiền, ánh mắt quét hướng bốn phía. Ở bên cạnh trong bụi cây, mơ hồ nhìn thấy Duyệt ảnh. Sơ Tranh hít sâu, bên kia có Duyệt, đi đem hắn cầm ra tới. Sư Âm chỉ chính mình. Bằng không thì vẫn là ta sao, dựa vào cái gì a? Sư Âm không vui mắt trợn trắng. Sơ Tranh bưng đại lão tư thái. Lẽ thẳng khí hùng. Ta là một người bình thường. Bắt không được Duyệt. Ngươi không đi ai đi? Ngươi người bình thường liền ngươi kia tàn bạo. Nghĩ tới đây, Sư Âm yên lặng đi. Sư Âm đem bên kia cất giấu Duyệt bắt tới. Còn mang theo một tiểu Duyệt. Đoán chừng chính là kể bên này cô hồn giã Duyệt. Sơ Tranh rất là lạnh lùng đem tiểu Duyệt chụp, để kia đại Duyệt đi cho mình làm chiếc xe tới. Đại Duyệt khóc lóc kể lể, ta. Ta sẽ không. Vậy ngươi còn đem tài xế của ta dọa chạy ta. Ta chính là trông thấy người kích động. Đại Duyệt ủy khuất. Ta mặc kệ. Đại Duyệt. Đại Duyệt lề mà lề mề, nhìn xem bị Sơ Tranh chụp lấy tiểu Duyệt, cuối cùng vẫn là hướng nội thành phương hướng đi. Hắn vừa đi chưa được mấy bước, phía sau chỗ cua quẹo ánh đèn sáng lên, tiếp lấy đại Duyệt toàn bộ đều bị đụng bay. Xe từ Sơ Tranh trước mặt lướt qua. Xe kia hướng phía trước mở một đoạn, đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên đổ về tới. Khương Vân Lạc mặt lộ ra, huyên đệ thật là đúng dịp. Sơ Tranh. Tuyệt không xào. Một mình ngươi ở chỗ này làm gì chứ? Sơ Tranh nhìn xem bốn phía, Sư Âm cùng tiểu Duyệt kia đều không thấy. Nàng bày ra chứng trạc đàng hoàng biểu lộ tản bộ. Khương Vân Lạc ngờ vực nhìn xem bốn phía. Giá ngoại hoang vu. Tản bộ tốt xấu Sơ Tranh là hắn kim chủ. Khương Vân Lạc rất có nhãn lực kình. Ngươi về thành sao ăn? Vậy ta mang hổ ngươi. Sơ Tranh không khách khí lên xe. Khương Vân Lạc một bên nổ máy xe, một bên hỏi nàng. Vừa rồi ta rất muốn nhìn gặp Duyệt. Huyên để ngươi nhìn thấy sao? Sơ Tranh mặt không đổi sắc. Không có. Một mình ngươi thiên sư, dĩ nhiên dùng giống như thích hợp sao? Chẳng qua ngẫm lại vừa rồi Khương Vân Lạc xe kia nhanh. Đột nhiên có chút hoảng. Mệt chết, có thể là hoa mắt bên trong đi. Khương Vân Lạc cũng không có xoắn xuýt. Giới này thiên sư cũng không có gì diệt trừ yêu ma vượt quái tinh thần trọng nghĩa. Dùng Khương Vân Lạc tới nói chính là vượt có vượt tạo hóa. Chúng ta không nên can thiệp quá nhiều. Trừ phi có người tìm tới bọn họ. Bọn họ mới có thể can thiệp. Sơ Tranh lý giải chính là tiền. Đương nhiên cũng có tiền đề, tiền là cứng nhắc điều kiện, nhưng cũng không thể vi phạm thiên sư lập xuống quy tắc. Trợ chủ vi ngược, trợ vượt làm trái bọn họ đều không làm. Sơ Tranh từ Khương Vân Lạc nơi này giải được. Thế giới này vượt. Trừ những cái kia đầu óc thực đang suy nghĩ chẳng qua cong. Không phải muốn hại người lệ vượt. Cái khác không thế nào hại người. Bọn họ nhiều lắm thì hù dọa một chút người, dọa dẫm ít tiền. Nghe nói hiện tại âm phủ không có tiền, cái gì đều không tốt làm. Sơ Tranh. Vượt thật sự thật phức tạp. Khương Vân Lạc lái xe có chút bay. Sơ Tranh nhìn chằm chằm phía trước, sợ đột nhiên xông tới một chiếc xe, sáng mai đầu đề chính là nàng. Ông ông ông! Khương Vân Lạc điện thoại di động vang lên, hắn đem xe nhanh hạ. Uy! Lái xe đâu? Làm gì? Không rảnh, ai? Cái kia a? Ta không biết. Khương Vân Lạc mang theo tai nghe Bluetooth. Sơ Tranh nghe không được bên kia nói cái gì. Chỉ nghe thấy Khương Vân Lạc tiếng lóng một bộ ra bên ngoài nhảy. Tựa như là học sinh đi. Nàng làm sao lợi hại như vậy, mang ra sự cũng dám đụng, đới ra những năm này tạo nghiệt đủ nhiều. Đánh nhau thật hay giả. Cho ta ghi chép cái ảnh. Chờ ta trở về nhìn. Ta vừa làm xong một cái tờ đơn. Chính về thành đâu? Khương Vân Lạc cúp điện thoại. Không đợi Sơ Tranh hỏi. Rồi cùng nàng hào hứng nói. Huyên đệ. Đới ra kia lệ vượt cùng đới ra tìm thiên sư đánh nhau. Đới ra tìm thiên sư. Không phải liền là thượng tính sao? Chỉ kính kia yếu gà có thể đánh thắng sao? Các ngươi thiên sư không là bất kể chuyện này. Làm sao tin tức linh như vậy thông là bất kể. Nhưng là không nói không dám thì a. Khương Vân Lạc không cách nào phản bác. Khương Vân Lạc mở không phải xe, hắn mở chính là xe đua, các loại tao khí tẩu vị. Sơ Tranh yên lặng tại quyển vở nhỏ bên trên nhớ một bút. Huyên để ngươi chỗ nào hạ a tiến vào thành, Khương Vân Lạc liền nhiều quy củ. Đi đới ra. Ăn Khương Vân Lạc lúc đầu cũng dự định đi, nghe nói vẫn còn đang đánh cho. Nên Sơ Tranh muốn đi, Khương Vân Lạc lập tức chọn lấy gần nhất đường, hướng đới ra đuổi. Ta dựa vào. Cách đới ra không xa thời điểm, Khương Vân Lạc từ cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Cách này âm khí hô chết người. Sơ Tranh hướng bầu trời nhìn một chút, đen kịt mây đen che cản tinh quang. Sơ Tranh không đợi Khương Vân Lạc đem xe dừng hẳn, đẩy cửa xe ra xuống dưới thẳng đến đới ra biệt thự. Nàng vừa tới gần đới ra biệt thự, liền gặp Thượng Tính từ tầng 3 cửa sổ rớt xuống. Một đạo hắc ảnh lướt đi tiếp được Thượng Tính, hai người an toàn rơi trên mặt đất. Hoặc là nói tiếp được Thượng Tính chính là Duyệt. Cái kia để nguyên chủ mang thai kế hoạch nhăm hiểm Duyệt. Xử lý hắn Sơ Tranh chạy lấy đà trực tiếp vượt qua đới ra biệt thự tường, rơi trong sân. Thượng Tính đang cùng Duyệt kia nói chuyện. Sơ Tranh đột nhiên xuất hiện, Thượng Tính theo bản năng đem Duyệt về sau đẩy. Thượng Tính cảnh giác nhìn xem Sơ Tranh. Lần trước tại trong biệt thự gặp qua về sau, nàng rốt cuộc không có xuất hiện. Thượng Tính hỏi qua đới Tòng Vinh, biết được nàng là cái kia tiệm cắt tóc lão bản giới thiệu. Tiệm cắt tóc cái kia Duyệt. Nàng về sau lại đi. Tiệm cắt tóc lão bản liền nói đã giải quyết. Nàng còn kỳ quái. Là ai giải quyết? Kết quả là nàng. Thế nhưng là nàng làm sao lại những này Sơ Tranh nhìn chằm chằm Thượng Tính Duyệt phía sau. Thượng kia cũng nhìn chằm chằm Sơ Tranh, đáy mắt mang theo một tia tham lam. Thượng Tính, nữ nhân này ta muốn. Ngươi đem nàng bắt lấy, ta đi đối phó phía trên cái kia. Thượng Tính nhíu mày, đáy mắt hiện lên một sợi ám sắc. Sơ Tranh một chữ đều không nói. Hai đầu lông mày đều là lãnh ý. Nàng bóp ra tay cổ tay. Vọt thẳng hướng về phía trước. Khương Vân Lạc leo đến trên tường thời điểm. Vừa vặn đã nhìn thấy một màn này, cả kinh trái tim của hắn phanh phanh nhảy. Huyên để cái này là chịu chết a sư âm. Ta ngày dỗ tùy tiện như vậy tiểu tiên nữ. Ngươi cũng có danh tự. Còn so đo chuyện này để làm gì? Sư âm. Tommy lão duyệt, ta hiện tại cũng còn vô danh tự. Học bá duyệt, ta cũng không có. Sư âm. Giống như có như vậy một chút đạo lý. Tiểu tiên nữ tới đi cho điểm phiếu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 92 chương 918 trêu chọc vừa ký sự 21 Thượng Tính vốn định ngăn lại Sơ Tranh. Lại không nghĩ Sơ Tranh. Trực tiếp lướt qua nàng. Thượng Tính cơ hồ đều không thấy rõ Sơ Tranh động tác. Quay đầu nàng đã tới gần Mậu Thiên. Mậu Thiên liền vừa kia. Mậu Thiên chính chuẩn bị trở về trong biệt thự. Mắt cá chân đột nhiên mát lạnh, tiếp lấy thân thể rơi xuống dưới. Lờ mờ tia sáng bên trong, Mậu Thiên trông thấy nhảy lên một cái bóng người. Trì Kính từ tầng 3 trên bệ cửa sổ nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Xuyên Sơ Tranh mua cho hắn âu phục, hẹp eo chân dài, trường thân ngọc lập, khí tràng tự thành. Giống như trong đêm tối sáng lâm quân vương. Trì Kính trên khuôn mặt tuấn Mỹ phát họa ra một vòng cười yếu ớt, thanh âm thanh thanh lang lãng, náo nhiệt như vậy. Lúc này biệt thự trên đồng cỏ, Sơ Tranh thổ phỉ giống như dấm lên Mậu Thiên. Thượng Tính ghé vào cách đó không xa, ánh mắt hung lệ trừng mắt Sơ Tranh. Sơ Tranh lần theo thanh âm nhìn về phía Trì Kính. Người sau hướng nàng nhàn nhạt cười một tiếng. Tiểu nha đầu. Sao ngươi lại tới đây? Sơ Tranh một cước đạp lăn Mậu Thiên. Chấn định tự nhiên trả lời. Đi ngang qua. Ô Trì Kính kéo dài âm, hẹp dài mắt có chút nheo lại. Hơn nửa đêm đi ngang qua đến đới ra biệt thự đến, ai mà tin đâu. Trì Kính dấm lên bãi cỏ, đi đến Sơ Tranh trước mặt. Hắn ánh mắt đảo qua trên đất Mậu Thiên, cúi người tại Sơ Tranh bên tai nói, nhiều nguy hiểm nha, giao cho ta đi. Mang theo lãnh ý khí tức trêu chọc qua tai bờ. Sơ Tranh ghé mắt. Nhìn xem Trì Kính hoàn mỹ không một tì vết bên mặt, ngươi có thể làm tiểu nha đầu hoài nghi ta. Ta không phải hoài nghi ngươi cái này yếu gà. Là căn bản cũng không tin. ta vẫn là trước chơi chết người nam này rượu đi. Sơ Tranh hơi nhún chân, ngân tuyến vòng quanh Mậu Thiên quấn chặt. Mậu Thiên biểu lộ thống khổ, miệng mở rộng muốn mắng cái gì, kết quả một cái âm tiết đều không có phát ra tới. Một giây sau, Mậu Thiên thân ảnh liền bắt đầu tán loạn. Không thượng tính kêu thảm cùng vương giả hào thanh âm cùng nhau vang lên. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành bản vị diện lần thứ nhất kéo ngược lại, lâu bên trong. Sơ Tranh, có câu thô tục muốn nói. Tiểu nha đầu hoài nghi ta hình tượng nhất chuyển, Sơ Tranh bên tai vừa vặn vang lên trì kính câu nói này. Không dám. Sơ Tranh thối lui mấy bước, ra hiệu trì kính mình tới. Con hàng này cũng là nhân vật chủ yếu. Không thể cứ làm như vậy rơi. Kéo ngược lại kéo ngược lại. Trì kính không khỏi cảm giác được, Sơ Tranh thân bên trên phát ra hung hãn chi khí. Vừa rồi nàng đối phó Mậu Thiên thời điểm đều không có loại cảm giác này. Mậu Thiên bị Sơ Tranh buông ra, chính chậm chạp đứng lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn nhìn xem Sơ Tranh. Người bình thường. Ta chính là một cái phổ phổ thông thông học sinh. Chỉ bất quá vừa dễ dàng trông thấy ruột mà thôi. Mậu trời u ám ám cười. Người bình thường ngươi làm sao có thể là người bình thường? Trên người ngươi âm khí. Ngươi tuyệt đối không phải người bình thường. Người bình thường có thể đánh thắng hắn có thể có nặng như vậy âm khí kia âm khí. Thật sự là mê người. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, không có chập trùng. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Ngươi có phải hay không là nên nhìn ta đâu? Chỉ kính bất mãn. Mậu Thiên đem lực chú ý đặt ở Sơ Tranh trên thân, yếu ớt nhắc nhở hắn. Sương mù màu đen tràn ngập mà tới. Sơ Tranh lui lại đến biệt thự tường vây một bên, đem chiến trường nhường lại. Thẻ người tốt trưởng thành phải học được mình đánh nhau. Huyên đệ. Sơ Tranh ngẩng đầu. Khương Vân Lạc nằm sấp ở trên tường hướng nàng vẫy gọi. Khương Vân Lạc hướng bên này xê dịch. Hào hứng hỏi nàng. Ngươi thật sự không là thiên sư? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Không phải. Khương Vân Lạc không tin lắm. Vậy ngươi vừa rồi đánh như thế nào thắng cái kia ruột? Sơ Tranh mặt không đổi sắc khoe khoang. Ta lợi hại. Khương Vân Lạc nhíu mày, không tiếp tục hỏi, mà là đưa ánh mắt về phía bên trong. Hắc vụ tràn ngập quá rộng, chỉ có thể bởi vì trông thấy hai cái tàn ảnh tại trong hắc vụ giao thủ. Cái kia Mậu Thiên, Sơ Tranh không biết hắn là mấy trăm năm ruột. Nhưng là chỉ kính là hắc hóa trạng thái, thực lực cũng không yếu. Hai con ruột giao thủ lại không thể lập tức phân ra thắng bại. Ngươi tới ta đi, ai cũng không có triệt để chiếm thượng phong. Khương Vân Lạc từ ngoài tường nhảy vào đến, cùng Sơ Tranh cùng một chỗ đứng tại góc tường nhìn. Huyên đệ, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Trì kính. Không nhất định. Khương Vân Lạc chống đỡ cái cằm. Sơ Tranh vé mắt, ngươi biết trì kính. Khương Vân Lạc nháy hạ mắt. Ta biết sao? Sơ Tranh nhìn xem hắn không nói lời nào. Khương Vân Lạc vò đầu. Ha ha gượng cười hai tiếng. Là nhận biết. Tốt xấu là một lệ duyệt. Dù sao cũng phải điều tra đi. Một cách khác đâu? Khương Vân Lạc lắc đầu, không biết. Sơ Tranh ngắm hắn. Ngươi đang làm gì? Khương Vân Lạc cầm điện thoại di động. Chính chụp bên kia. Nghe vậy. Không cảm thấy kinh ngạc mà nói. Trực tiếp a. Hai cái lệ duyệt đánh nhau, rất khó gặp. Rất khó gặp. Sơ Tranh trông thấy trên điện thoại di động trực tiếp. Còn trông thấy mưa đạn trên có người gào to đặt cược. Đoán ai có thể thắng. Tiền tố là nào đó chân nhân, mỗ mỗ thiên sư, nào đó ngọn núi nào đó. Các ngươi bọn này thiên sư như thế không làm việc đàng hoàng sao? Sơ Tranh yên lặng dịch chuyển khỏi một chút. Cái này đều một đám cái gì đầu ngốc. Trong sương mù dày đặc, Mậu trời đã có chút chống đỡ không nổi đi, hắn xem thường cái này lệ dụng thực lực. Trì kính lách mình đến Mậu Thiên khía cạnh, ngươi tại nhìn nơi nào đó. Mậu Thiên giật mình, bỗng nhiên hướng khía cạnh công kích. Đáng tiếc công kích thất bại. Phía sau lưng đột nhiên phát lạnh, cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Bất quá là chỉ 200 năm tiểu dụng cũng dám chạy đến ta nơi này, ngươi lá gan vẫn còn lớn. Mỉm cười thanh âm thoáng như từ bốn phương tám hướng truyền đến, không phân rõ phương vị. Ngươi cũng bất quá trăm năm. Mậu Thiên cắn răng. Nam nhân khẽ cười một tiếng, để ngươi hiểu lầm thật sự là không có ý tứ. Trì Kính thân ảnh mãnh xuất hiện tại Mậu Thiên trước mặt, Mậu Thiên giật mình, đã tới không kịp làm ra phản ứng. Thân thể bỗng nhiên ra bên ngoài bay đi. Nồng vụ tản ra, Mậu Thiên rơi tại trên bãi cỏ. Mậu Thiên ngay tại chỗ lăn một vòng, hóa thành một đạo hắc ảnh thẳng đến Thượng Tĩnh. Thượng Tĩnh lúc đầu vẻ mặt lo lắng biến đổi. Đứng dậy cấp tốc hướng phía tường vây chạy. Cực nhanh vượt qua tường vây. Biến mất không thấy gì nữa. Hắc vụ dần dần tiêu tán. Hắc vụ trung tâm Trì Kính chậm chạp hiển lộ ra. Hắn đứng nghiêm quanh thân còn quanh quẩn lấy hơi mỏng hắc vụ, âm trầm rùa quyệt. Một giây sau kia cao lớn thẳng tắp thân thể lung lay dưới thẳng tắp té xuống đất đi. Sơ Tranh sửng sốt một chút, tại Trì Kính đổ xuống về sau mới cất bước đi qua. Trì Kính, ngươi làm sao? Sơ Tranh thủ đoạn bị hắn giữ chặt, nam nhân ngửa đầu nhìn xem nàng, đen nặng trong con ngươi không có một gợn sóng. Tiểu nha đầu, cho ta hít một hơi. Ta là tăng thêm hút hút băng sao? Hút khẽ hấp sức sống cả ngày, ta thao nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương, vì cái gì xui xẻo như vậy? Sơ Tranh nắm tay buông ra. Thẻ người tốt, ta, mình thẻ người tốt, quỳ cũng muốn sủng. Sơ Tranh bản thân tỉnh táo một lát, đem đỡ hắn lên. Nam nhân tái nhợt ngón tay vịn Sơ Tranh bả vai, gương mặt đẹp trai chậm chạp tới gần, một đôi mắt thâm thúy lại ám trầm. Môi của hắn vẫn là lạnh buốt, nhưng là phi thường mềm mại. Sơ Tranh khẽ cắn một chút, nam nhân khoác lên bả vai nàng bên trên tay có chút nắm chặt. Sơ Tranh gặp hắn không có phản đối, liền bắt đầu không chút kiêng kỵ. Trì Kính trước đẩy ra Sơ Tranh, mang theo điểm ý cười, tốt, một hồi ngươi lại nên hôn mê. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 92 chương 919 trêu chọc sự ký sự 22 Trì Kính. Khương Vân Lạc không biết nhìn bao lâu, các loại hai người sau khi tách ra, chậm rãi đi tới. Trì Kính liếc hắn một cái, giọng điệu lãnh đạm không ít, thiên sư. Khương Vân Lạc cười. Ngươi vừa mở ra phong ấn, cứ như vậy không chút kiêng kỵ đồng thủ, không sợ xảy ra chuyện sao? Trì Kính về lấy cười yếu ớt. Yên tâm, đối phó các ngươi dư xài. Khương Vân Lạc nhún nhún vai, chúng ta thiên sư cũng không có ý định lẫn vào việc này. Bất quá, vừa mới cái kia lệ duyệt, ngươi biết sao? Trì Kính, ta như thế nào nhận biết? Một con bất nhập lưu tiểu duyệt mà thôi. Khương Vân Lạc ánh mắt đối đầu Trì Kính. Khương Vân Lạc tựa hồ đang xác định Trì Kính nói thật hay giả. Một lát sau hắn ánh mắt lệch ra, đã dạng này, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt. Khương Vân Lạc ngừng tạm, nhìn về phía Sơ Tranh. Huyên đệ, khuyên ngươi một câu, đừng tìm hắn đi được quá gần, cẩn thận đem ngươi móc sạch. Khương Vân Lạc quay người rời đi, hoàn toàn không có xem xét đới ra trong biệt thự tình huống ý tứ. Hắn nhận biết ngươi? Sơ Tranh hỏi Trì Kính. Trì Kính vỗ xuống không có gì mấy thứ bẩn thỉu quần áo, thiên sư bên trong luôn có người nhận biết ta. Hắn ngừng tạm, tiến đến Sơ Tranh bên tai. Hắn để ngươi đừng tìm ta đi quá gần, ngươi không sợ sao? Liền con ruột đều đánh không thắng. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đảm, sợ ngươi cái gì? Trì Kính. Nữ sinh mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, thế nhưng là Trì Kính nghe ra nồng đậm ghét bỏ cùng khinh bỉ. Trì Kính nghĩ đến trước đó nàng thế nhưng là dẫm lên người nam kia ruột, đột nhiên có điểm tâm nhét. Khương Vân Lạc rời đi đới ra biệt thự, lái xe đến trung tâm chợ cao ốt chọc trời. Hắn tiến thang máy, ấm xuống 68 lâu. Trên thang máy đi tốc độ rất nhanh. Đinh Khương Vân Lạc đi ra thang máy, bên ngoài hành lang dài rằng rặc. Cuối hành lang chỉ có một cánh cửa. Khương Vân Lạc quét thẻ đi vào, bên trong là khu làm việc. Lúc này khu làm việc im ắng, chỉ có càng sâu xa phòng họp đèn sáng. Trong phòng họp lúc này rất náo nhiệt. Ngươi đánh như thế nào? Có phải là ngu ngốc ai? Ta để ngươi đi bên kia, các ngươi có thể hay không đánh ta dựa vào? Ta lại cũng không cùng các ngươi đánh, mẹ hố chết rồi. Khương Vân Lạc đẩy cửa tiến đến, phòng họp đột nhiên an tĩnh lại. Đám người bá một cách đưa di động thu lại, ngồi nghiêm chỉnh. Mây Lạc trở về. Khương Vân Lạc đi đến trống không cái ghế kia ngồi xuống. Trì Kính trạng thái không sai, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không mất lý trí. Vậy cũng không cần quản chứ sao? Nào đó thiên sư đạo, đới ra cũng là đáng đời. Liền sợ hắn trả thù xong đới ra còn không vừa lòng, đến lúc đó có thể lại là một đống phiền phức. Ai khỏe mạnh ngủ không tốt sao, không phải được đi ra thêm phiền. Khương Vân Lạc điểm hạ điện thoại, đưa di động bên trong tư liệu ném bình phong đến trong phòng họp. Nữ sinh này gọi Tiêu Sơ Tranh, trên người nàng âm khí nồng đậm, nhưng là ta quan sát rất lâu, không có phát hiện những này âm khí là từ đâu tới. Phảng phất là nàng tự thân mang, tự mang âm khí cái nào đó thiên sư nhíu mày. Ân, Khương Vân Lạc gật đầu. Tháng âm năm âm ngày âm sinh sao, loại người này là trời sinh cực âm thể. Ta điều tra, không phải. Khương Vân Lạc đạo, chính là bởi vì dạng này, ta mới phát giác được kỳ quái. Nếu như là cực âm thể, hắn ngược lại sẽ không như thế để ý. Phòng họp người riêng phần mình thảo luận một lát. Người cuối cùng đánh nhịp trước quan sát, không có nguy hiểm gì cũng không cần quản. Nàng cùng Trì Kính đi được gần vô cùng, những cái kia âm khí đối với Trì Kính tới nói chính là thuốc bổ. Khương Vân Lạc lại ném ra ngoài một câu. Có cái tương đối tuổi trẻ thiên sư bắt đầu, người ta lại không có phạm tội, chúng ta cũng không xen vào a. Gần nhất làm sao cái gì yêu ma rùa quái đều xuất hiện. Phiền chết. Có thể hay không hào hào chơi đùa. Ta còn có tranh tài muốn đánh đâu, trước quan sát đến đi. Phòng họp nhiều tuổi nhất thiên sư đạo, tất cả mọi người vất vả một chút. Ngày hôm nay tại đới gia biệt thự xuất hiện con kia lệ duyệt, ta cảm thấy có cần phải tra một chút. Khương Vân Lạc lại nói, con kia lệ duyệt có chút kỳ quái. Cái này mọi người ngược lại là tán đồng. An bài tốt nhân thủ đi thăm dò chuyện này. Đới gia biệt thự. Trong biệt thự đen kịt một màu, Sơ Tranh dẫm lên đầy đất miệng thủy tinh, xuyên qua hành lang, mở ra chủ cửa phòng ngủ. Đới Tòng Vinh nằm dạp trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, cũng không biết sống hay chết. Đới Tòng Vinh thê tử cùng đứa bé đều không ở biệt thự. Đệ của hắn nằm ở trên giường, không có việc gì. Đới lão gia tử tại thư phòng, đã ngừng thở. Ngươi giết hắn, hắn không đáng chết sao? Chỉ kính dựa không cửa, cười hỏi. Nên... kia ta giết hắn có lỗi sao? Ta không nói ngươi có lỗi. Sơ Tranh trở lại nhìn hắn. Nữ sinh đứng tại vỡ vụn cửa sổ thủy tinh trước. Ánh trăng từ sau lưng nàng lọt vào đến, đem thân ảnh của nàng quăng tại vô số mảnh vụn bên trên. Trì Kính đột nhiên rời ánh mắt. Ta không giết hắn, chính hắn bị hô chết. Sơ Tranh, đới lão gia tử thân thể ban đầu liền không tốt, nơi nào chịu nổi kinh hãi. Một hơi không có đi lên liền chết. Trì Kính ngược lại là cảm thấy chết như vậy tiện nghi hắn. Đới Tòng Vinh đâu ai biết. Trì Kính cười một chút, có lẽ là hắn xui xẻo, đánh nhau thời điểm bị lan đến gần. Cái này chính là mình không may. Không có quan hệ gì với người khác. Sơ Tranh đột nhiên hỏi hắn. Ngươi là lệ duyệt. Đới gia thiếu chính là khí vận. Sao có thể từ trên người ngươi đạt được những vật này? Trì Kính gục đầu xuống. Toái phát đảo qua đuôi lông mày. Ngăn trở đáy mắt cảm xúc. Vài giây đồng hồ về sau, hắn rời phòng. Sơ Tranh có chút nhíu mày, đi theo hắn ra ngoài. Trì Kính tại công cụ ở giữa, lật ra một cái xẻng, đưa cho nàng. Thi thể của ta ở đây, ngươi đến móc ra. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ta còn muốn cho ngươi đào thi, ta điên rồi, ta mới không muốn ngươi trước đào. Sơ Tranh cầm cây xẻng đến trước đó cái phòng dưới đất kia, tìm tới cơ quan, mở ra mật thất. Ngươi là bị triệu hoán đi ra. Làm sao chả sẽ có thi cốt thẻ, người tốt sẽ không là tại hố ta đi. Trì Kính dựa ở bên cạnh. Ta trước khi chết là người. Đương nhiên là có thi cốt. Sơ Tranh, cái này không phù hợp lô giới. Hắn thân là lệ duyệt bị triệu hoán đi ra. Đới ra làm sao lại biết hắn thi cốt ở nơi đó đâu? Trì Kính cười dưới. Trong nháy mắt nụ cười kia liền liếm hạ đi. Ánh trăng rơi vào hắn hai đầu lông mày. Lộ ra một mảnh lãnh ý. Đới ra khống chế ta về sau, lợi dụng ta tìm được hài cốt của ta, lại đào trở về chôn ở chỗ này. Sơ Tranh. Đào mộ phần. Đới ra người thật sự là phát sổ a. Vậy ngươi đến cùng chết bao lâu? Trì Kính nhíu mày, ngươi liền muốn biết như vậy? Sơ Tranh từ chối cho ý kiến. Trì Kính đưa tay tại nàng trên đầu vuốt vuốt, ngàn năm đi. ngàn năm lão rùa a. Sơ Tranh đột nhiên kịp phản ứng, mở ra tay của hắn. Đại lão đầu là ngươi có thể sờ sao? Sơ Tranh lạnh như băng liếc hắn một cái, bắt đầu hạ cây sèn. Trì Kính sờ lấy ngu bàn tay, nhìn xem Sơ Tranh đào, khóe miệng nhìn không được câu lên một vòng cười yếu ớt. Sơ Tranh không có đào bao lâu, liền cảm giác đào được đồ vật. Phía dưới là cái hình chữ nhật cái dương. Sơ Tranh đem cái dương đẩy ra ngoài. Phía trên khắc lấy rất hoa văn phức tạp, giống như là một loại nào đó phù văn. Xem bóng không hiểu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 92 chương 920 trêu chọc sự ký sự 23 tiểu nha đầu. Mở ra nó. Ngươi làm sao không đích thân đến được, cái gì đều sai xử ta. Ta là ngươi người hầu a, ta là ruột. Chỉ Kính nâng lên hai tay, xoay chuyển hai lần, mặt mày mỉm cười. Chỉ có thể từ ngươi làm thay, tiểu nha đầu, xin nhờ rồi. Sơ Tranh, ruột không tầm thường nha, ngươi sờ ta thời điểm không phải rất có thể sao? Sơ Tranh thử đánh mở dương, nhưng là cái dương không nhúc nhích tí nào, cũng không nhìn thấy nơi nào có khóa. Sơ Tranh đầu ngón tay phất qua cái dương đường vân, ầm ầm có cố âm khí tại nàng đầu ngón tay lưu chuyển, giống như đối nàng rất quen thuộc. Sơ Tranh thần sắc không thay đổi thu tay lại, tìm một thanh diều chữa cháy tới bổ cái dương. Trì Kính không có tổ chức nàng, rõ ràng đây là có thể. Diều chữa cháy bổ vào trên cái dương, Sơ Tranh trông thấy phù văn lấp lóe giống như lóe hai lần, nhưng rất nhanh liền tịch diệt xuống dưới, tính cả đường vân đều mơ hồ, phù văn mất đi hiệu quả. Sơ Tranh lần nữa đánh xuống, cái dương ứng thanh mà nứt. Trong dương không có thi cốt, chỉ có một đoàn hắc vụ. Cái dương bổ ra trong nháy mắt, đoàn hắc vụ kia tràn ra, không có vào Trì Kính thân thể. Ngươi gạt ta. Sơ Tranh trở lại nhìn hắn. Trì Kính mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng là Sơ Tranh cảm giác được, hắn đang trở nên cường đại. Trì Kính giơ tay lên dò xét, thon dài trắng nón đầu ngón tay, chậm chạp nắm chặt. Quả nhiên là ngươi. Trì Kính thanh âm yêu nguyên trong sáng, nhưng là hai đầu lông mày ngưng u ám, ánh mắt cũng là âm u. Sơ Tranh, ta thế nào ta vương bát đản lại cho ta thêm lộn xộn cái gì kịch bản? Trì Kính thả tay xuống. Đột nhiên nối liền Sơ Tranh vấn đề. Ta không tính lửa ngươi. Đây là thi cốt luyện hóa. Cho nên, nó cũng được cho hài cốt của ta. Chỉ bất quá hình dạng hơi có khác biệt thôi. Sơ Tranh mang theo diều chữa cháy. Ta là ai đới ra còn có một cái hồn vốn thiên sư. Ngươi nên là người thiên sư kia hậu đại đi. Trì Kính cười yên tâm, ta ăn oán rõ ràng, sẽ không đối với ngươi như vậy. Ngươi tiếp cận ta. Chính là vì cái này tốt ngươi cái vật nhỏ. Trì Kính sườn sốt một chút. Dĩ nhiên không phải. Ta nói qua. Ngươi với ta mà nói là đặc biệt. Hắn cất bước đi hướng Sơ Tranh. Tái nhợt đầu ngón tay đụng phải Sơ Tranh gương mặt, chậm chạp bên trên rời, nâng nàng cái cằm. Khuôn mặt nam nhân phóng đại. Ta thích ngươi. Sẽ không giết ngươi. Cũng sẽ không tổn thương ngươi. Ta muốn ngươi bồi tiếp ta. Coi như là trả lại ngươi tổ tông nợ. Nụ hôn của hắn rơi xuống, lạnh buốt, mềm mại. Không giống trước đó như vậy khinh nhu, lần này mang theo lăng lệ ngang ngược, sông ngang sông thẳng công thành hơi ao. Trì Kính ôm Sơ Tranh eo, đưa nàng ép ở bên cạnh trên tường. Chống đỡ lấy nàng thân. Trì Kính trên thân hàn khí không ngừng hướng Sơ Tranh trong thân thể chui. Sơ Tranh thủ đoạn bị Trì Kính án lấy, nàng giãy rua dưới. Không có tránh ra, lập tức liền nổi giận. Cái này còn phải Sơ Tranh nhấc chân liền đạp. Trì Kính bị ép buông nàng ra, ấm ở chân của nàng. Hắn cái mũi chống đỡ lấy Sơ Tranh chóp mũi, thanh âm ép tới trầm thấp gợi cảm. Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ đạp nơi nào, ngươi cảm thấy là nơi đó chính là nơi nào. Khó mà làm được, ngươi sờ có thể không thể đạp. Trì Kính giống giáo dục tiểu bằng hữu, trong con ngươi đều là ý cười. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ta hôm nay càng muốn đạp. Ta còn không tin một mình ngươi dược. Có thể đạp hỏng. Sơ Tranh lần nữa dùng sức. Tránh ra Trì Kính trói buộc. Một cước đạp đến trên người hắn. Trì Kính buộc lòng phải lui lại. Sơ tranh lần nữa nhấc chân đạp hướng hắn chính giữa. Trì kính không biết là bởi vì không có kịp phản ứng còn là thế nào, dĩ nhiên không có tránh đi. Bị sơ tranh đạp trúng, lui lại mấy bước. Sơ tranh giữ chặt trì kính cánh tay, đem hắn hướng trên tường theo, đầu gối cong lên chống đỡ tại bên hông hắn. Ngân tuyến từ phía sau quấn bên trên trì kính. Trì kính đang chuẩn bị dùng sức, thủ đoạn đột nhiên bị một cỗ lực lượng giữ chặt cố định ở trên tường. Tiểu nha đầu, cái tư thế này ngươi không thể được. Trì kính một chút kinh hoàng cũng không có, ngược lại cười đùa giỡn sơ tranh, bằng không thì chúng ta đổi một chút trì kính. Sơ tranh thanh âm rất yên tĩnh nhẹ nhàng. Trì kính nụ cười không khỏi liếm xuống dưới. Có chuyện gì, chúng ta mở ra nói, ngươi không muốn âm dương quái khí. Sơ tranh thanh âm tiếp tục vang lên, ngươi đánh không thắng ta. Trì kính nắm tay, thử chuyển động xuống tới. Hắn không nhìn thấy trói buộc mình là vật gì. Hắn vượt động, vật kia liền càng chặt. Trì kính chính là giấy rua, cũng không có sử dụng thuộc về hắn lệ vượt bất kỳ lực lượng nào. Trì kính từ bỏ, ngươi trước thả ta ra. Sơ tranh chống đỡ tại bên hông hắn chân buông xuống, nhưng là trên cổ tay trói buộc không có buông ra. Cứ như vậy nói, bằng không thì ngươi lại động thủ làm sao bây giờ. Sơ tranh dựa vào ở bên cạnh, ghé mắt nhìn xem hắn. Lúc này trì kính là đối mặt với tường, tay bị kéo ra, cố định ở trên tường. Hắn thở ra một hơi. Tốt, chúng ta mở ra nói. Sơ tranh hai tay vòng ngực, gót chân chống đỡ lấy tường, khẽ vuốt cằm, ra hiệu hắn nói. Ngươi muốn biết cái gì tất cả? Trì kính trầm mặt hạ. Năm đó đới ra cùng thiên sư thông đồng làm bậy, đem ta trấn áp tại đây. Ngươi hỏi ta, vì cái gì ta một cách lệ vượt, có thay đổi khí vận năng lực? Câu trả lời của ta là, không có. Ta không thể thay đổi khí vận, nhưng là ta có thể hãm hại người khác, từ đó khía cạnh đạt thành mục đích. Lệ vượt hại người, trực tiếp lại đơn giản. Nhưng là đới ra không hài lòng, người thiên sư kia cho hắn ra một ý kiến cướp đoạt khí vận của người khác. Muốn làm thành chuyện này, nơi nào có dễ dàng như vậy. Bọn họ cần tìm một cái khí vận cực lớn người, sau đó lấy bí thuật trộm chuyển mệnh cách. Lúc ấy trì kính cũng không biết bọn họ còn có quyết định này. Ngươi sống ngàn năm, sẽ còn bị tính kế. Trì kính trắng đến quá phận trên mặt, lộ ra mấy phần trào phúng. Ngươi cho rằng triệu hoán lệ dược chỉ là đem ta kêu đi ra sao? Giữa chúng ta có khế ước. Thiên sư tại khế ước bên trên động tay động chân, cũng là hắn khinh địch. Lấy là vài cái nhân loại, không làm gì được hắn. Nhưng là nhân loại giảo hoạt cùng ngoan độc mới là chí mạng nhất. Nhịp chuyển người khác mệnh cách, cướp đoạt khí vận, loại sự tình này đặt ở người bình thường trong mắt căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng là người thiên sư kia thật là có biện pháp. Trì kính cho là mình là áp chủ bài của bọn họ, kết quả đến cuối cùng phát hiện, mình cũng là một con cờ. Trì kính có chút gian nan quay đầu, nhìn xem vừa rồi sơ tranh bổ ra cái dương kia. Phía dưới kia còn có một cỗ thi thể, ngươi đào đi. Sơ tranh còn muốn đào. Tiểu tỷ tỷ chú ý điểm vĩnh viễn như thế kỳ hoa. Sơ tranh đạp một cước cái dương tiếp tục hướng xuống mặt đào. Quả nhiên ở phía dưới tìm tới một cái đồng dạng cái dương. Trên cái dương có cùng loại phù văn, nhưng là cùng thứ một cái dương không giống. Sơ tranh đem cái dương bổ ra, bên trong quả nhiên có một bộ bạch cốt. Bảo tồn phi thường hoàn chỉnh. Quần áo cũng còn không chút xấu. Sơ tranh cảm thấy lật người ta đồ vật không tốt lắm, thế nhưng là sơ tranh ngắm đến kia thi cốt ép xuống lấy đồ vật. Sơ tranh chần chờ dưới, còn nghĩ xoay người lại cầm. Tận lực không đụng tới thi cốt, đem đồ vật lấy ra. Kia là một tấm bùa, phía trên không phải phù văn. Nhưng là cũng viết loạn thất bát tao, sơ tranh không biết. Có thể nàng nhận biết phía trên cái tên đó sư âm.